Quyển 2 Thần Tiên Chỉ Lối Chương 1 Ưu điểm của thành cổ là thời tiết quanh năm mát mẻ, lại không hề giá buốt. Mùa này, phần lớn miền Bắc có lẽ vẫn bao trùm bởi tiết xuân se lạnh, mưa tuyết không ngơi. Còn ở đây, ruộng đồng xanh tươi, liễu đâm lộc biếc. Xa hơn về phía Bắc, thảo nguyên Shangri-La rộng lớn trải dài như một bức tranh khổng lồ, mỗi ngày lại được tô điểm những màu sắc rực rỡ khác nhau. Gần như ngày nào, Mộc Đại cũng dẫn Tào Nghiêm Hoa đến nhà La Nhận luyện công. Theo lời cô, nơi đó rộng rãi, thanh tịnh, không sợ bị học lén. Âm thanh soạn soạt vang vọng, Tào Nghiêm Hoa đang cầm chổi hùng hục quét sân buổi sáng sớm. Mỗi nhát chổi là một lần hắn chửi thầm La Nhận. Có tiền hay lắm hả? Người Trung Quốc đa phần ở nhà 20-30 mét vuông. Hà cớ gì cậu lại phải ở căn nhà ba gian một chiếu? Ba gian một chiếu bích, thêm cả cái sân to đùng mới được chứ. Phải biết rằng, tiểu sư phụ Mộc Đại của hắn đã căn dặn, quét, quét, quét, phòng lớn, phòng nhỏ, mọi ngóc, mọi ngách đều không được bỏ sót. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống, chảy vào mắt cây xè. Tào Nghiêm Hoa chỉ chớp chớp mắt cho xong, chẳng buồn đưa tay quệt. Biết làm sao được, hai cánh tay hắn đeo theo khối chì nặng cả chục cân, cộng thêm hai khối dưới bắp chân, cả người phải gánh thêm hơn 25 cân. Đừng nói là quét sân, bảo hắn nằm thôi cũng thấy mệt. Nhìn sang tiểu sư phụ đang nhàn nhã, Tào Nghiêm Hoa ganh tị, liếc xéo Mộc Đại. Cô lót tấm đệm ngồi trên bậc thềm, tựa lưng vào cột dọc, vào cột đọc sách. Bên cạnh là rổ việt quất đã rửa sạch, thi thoảng nhón một quả ăn. Ăn thì ăn đàng hoàng đi, như thể cố ý chọc tức hắn. Mộc Đại búng ngón tay, bắn quả việt quất bay cao khoảng 1 mét, rồi bất kể quả rơi xuống phía nào, cô không hề rời mắt khỏi trang sách. Đỉnh đầu như có mắt, nhích người, há miệng, hứng nhai hết sức vui vẻ. Tào Nghiêm Hoa vừa chua xót vừa hâm mộ. Hắn phải quét đến đời nào mới có thể trở thành sư quét sân trong Thiếu Lâm đây? Cố gắng kiên trì thêm lúc nữa, quả thật chịu không nổi. Hai chân hắn run run, cánh tay cũng lẫy bẫy như phiến lá trước gió. Tiểu sư phụ, đồ đệ thực sự không cố được nữa, thật đấy. Mộc Đại cố nói giọng từng trải. Hãy kiên trì, sư phụ muốn tốt cho anh thôi. Thi đấu võ trên trường quốc tế đều phải chia hạng cân. Cho dù thật muốn tốt cho anh, thì liệu có thể cân nhắc đôi chút đến sức chịu đựng của một tên béo không? Thêm 5 phút nữa trôi qua, đầu óc Tào Nghiêm Hoa ù đặc, mắt mũi tối sầm. Sau khi dốc kiệt sức vung thêm nhát chổi thì sạch. Mộc Đại thoát di chuyển thân hình nhẹ bẩn, tựa hồ chim én chao liền mặt nước, lao tới kịp thời đón lấy cổ áo Tào Nghiêm Hoa trước khi hắn đổ ùn xuống đất. Thành công đỡ hắn từ ngã thành ngồi, một tay như làm ảo thuật lấy ra bình xịt khoáng giữ ẩm cánh chị em hay dùng, xịt thẳng vào mặt hắn. Có lẽ hiệu quả tỉnh táo mát mẻ cũng không đến nổi. Tào Nghiêm Hoa mở choàng đôi mắt hí, thẫn thờ nhìn về phía trước. Tào béo, tiếp tục. Anh mới tập nên tôi cho dùng nước xịt khoáng của tôi. Lần sau sẽ đổi thành nước mù tạt đấy. Tiểu sư phụ, đồ đệ thật sự không cố nổi, cần nghỉ ngơi. Tào Nghiêm Hoa vẫn đờ đẫn nhìn về phía trước bằng ánh mắt ngây dại. Vừa rồi đồ đệ trông thấy ảo ảnh hiện ra trước mắt. Mộc Đại cúi xuống, thử nhìn từ góc độ của Tào Nghiêm Hoa. Thấy ảo ảnh gì? Nơi đó nắng mai chiếu rọi, bụi bặm đang lừ từ từ lắng xuống. Chính là đống bụi khi nãy hắn vung chổi quét trước khi ngã. Tào Nghiêm Hoa miêu tả với giọng hổn hển. Thật đấy, lúc bụi tung mù trời, bỗng như có một hàng người tí hon, tên cầm đầu cưỡi gì đó, chớp mắt liền biến mất. Mộc Đại cười tít mắt, giọng nói hết sức dịu dàng. Vậy sao? Rồi Thoát Cái đã trở mặt. Cứ bịa đi, bịa tiếp đi. Lát nữa lấy chổi lông gà, phủi cho sạch bụi cả củng đỡ xà và nách chạm hoa trên cột hành lang nghe chưa? Thường nói một ngày là thầy, cả đời là cha. Vậy nhưng tại sao thời xưa vẫn xảy ra bao vụ khi sư diệt tổ như thế? Trước kia Tào Nghiêm Hoa không hiểu, còn hiện giờ hắn dường như đã phần nào vỡ lẽ. Trở về quán bar, vừa vào cửa đã nghe chú Trương cằn nhằn 13.000. Sao đi một chuyến tiểu thương Hà về lại ủ rũ như vậy? Cả ngày hồn vía lơ lửng trên mây, chẳng có chút tinh thần hăng hái làm việc nào. Lương lậu thiệt ba cọc ba đồng, còn muốn cháu hăng hái làm việc, chú đang đùa đấy à? Nói nửa chừng thì thấy Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa trở về, gã liền úp úp mở mở. Với lại, chú cứ hỏi cô chủ, lần này đi với cô ấy, cá nhân cháu phải hứng chịu cú sốc rất lớn. Thế giới quan đảo lộn nghiêm trọng, cần có thời gian để phục hồi. Thế giới quan đảo lộn nghiêm trọng cơ đấy. Mộc Đại cười khẩy. Bảy Thanh Hung Giản và Móc Phượng Hoàng Loan, ngay cả Tào Nghiêm Hoa còn bình tĩnh tiếp nhận được, lại lừa đảo từ Nam chí Bắc như 13.000, lại định giả bộ tâm hồn mong manh. Đang tư duy tìm lời mỉa mai gã thì điện thoại di động đổ chuông. Mộc Đại nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, vội vàng bắt máy. Alo. 13.000 hừ mũi, khinh khỉnh nhún vai, vừa cầm khăn lau ly tách vừa nói với Tào Nghiêm Hoa bằng khẩu hình. Là nhận đấy. Tào Nghiêm Hoa đáp lại một cái nháy mắt ngầm hiểu. Hai người đồng thời giỏng tai lên nghe Mộc Đại nói chuyện. Mộc Đại đã sớm đề phòng, nghiêng người thì thà thì thầm, chỉ nghe được mấy từ ừ, được, không sao. Vào lúc tiên Tào Nghiêm Hoa và 13.000 sắp bỏ cuộc thì giọng cô bỗng lên cao lên quãng 8. Thật hả? Khi nào? Có biến. Hai người kia lại hào hứng giỏng tai. Nhưng dường như không phải tin tốt gì, Mộc Đại trông đến ủ rũ, tay buông thõng siết chặt, liên tục dậm chân như có điều buồn phiền. Sau khi cúp điện thoại còn không kìm được tiếng thở dài. Chắc hẳn là nhận không quay lại rồi. Đáng đời. 13.000 hớn hở hỏi. Sao vậy? Mộc Đại yếu xìu ngồi xuống, gác cầm lên mặt bàn, than thở mà như rên rẩm. La Nhận nói tối nay sẽ gặp thần côn. 13.000 run tay, chiếc ly chân dài lăn trên quầy bar đánh keng một tiếng. Gã vội vàng nhặt lên, chột dạ nhìn giáo giác hai bên. Chỉ có chú Trương từ cửa đi ngang qua lừ mắt nhìn gã. Tôi biết ngay mà. Mộc Đại luồn hai tay vào tóc, giống như hận không thể bứt tóc mình. Thần côn hứng thú với mấy chuyện kỳ bí như vậy, chắc chắn muốn tận mắt xem hung giảng. Đồ ở chỗ La Nhận, đương nhiên ông ấy sẽ đi tìm La Nhận. Tôi nên lường trước chứ. Tào Nghiêm Hoa vô cùng đồng cảm với cô. Tiểu sư phụ, đừng quá đau buồn. Chỉ là thần côn thôi mà. Xem chừng trông cũng chẳng khác gì cây côn. Không hiểu sao Mộc Đại lại ghen tị với việc La Nhận có thể gặp mặt ông ta như vậy. Tiểu sư phụ còn non và xanh quá. Giọng 13.000 hơi lạ. Có gì đáng xem đâu. Tội gì phải lặn lội đường xa đến đó. Bảo La Nhận chụp tấm ảnh hung giảng là được rồi. Mộc Đại lườm gã. Dĩ nhiên đáng xem rồi. Nếu không thần côn bận bịu như thế đời nào lại chạy đến. La Nhận bảo đã mượn được loại máy ảnh lúc trước anh nói. Tối nay sau khi gặp mặt thần côn sẽ thử chụp rồi dùng máy tính chồng hình. Như vậy sẽ có một hình ảnh chính xác. Nói đến cuối cùng, nói đến cuối còn không quên chọc ngoáy 13.000. Xịn hơn bức tranh chó gặm anh vẽ nhiều, nói không chừng còn có thể tìm ra thêm nhiều manh mối. 13.000 không ho he, lúi húi lau ly tách, chỉ tay, chỉ gã biết tay mình đang run run, cứ lau mãi một chỗ như thể co giật. Không sao, gã tự an ủi, cho dù La Nhận phát hiện ra thêm một bức tranh, họ cũng không đời nào biết đó là gì, cho nên không sao cả. Vậy nhưng suy nghĩ lại bất giác trôi dạt về quá khứ, bên tai như nghe thấy tiếng sóng biển quen thuộc. Ánh nắng rọi xuống góc mái hiên màu xanh xám mà lão tộc trưởng miêu tả, như chim xòe cánh, như trĩ bay cao, chói đến mức phải nheo mắt lại. Chú thích câu thơ trên là trích từ bài thơ Tư Can thuộc phần Tiểu Nhã của Kinh Thi, có nghĩa mái cong được tạo hình như cánh chim bay lượn, màu sắc rực rỡ nhìn từ xa như chim trĩ vàng vút lên cao. Hết chú thích. Mộc Đại nhiều lần định gọi điện, lại sợ quấy rầy đến việc hệ trọng của La Nhận và Thần Côn. Cả đêm nhấp nhõm không yên, dù lên giường vẫn trằn trọc thao thức. Gần 12 giờ đêm, cuối cùng La Nhận cũng gọi điện. Mộc Đại bắt máy, dồn dập hỏi han. Anh gặp chưa? Trông thế nào? Đẹp trai không? Phong độ lắm không? Phong độ lắm phải không? Anh đã chụp ảnh ông ấy cho tôi chưa? La Nhận phải trả lời thế nào đây? Nhớ lại Thần Côn với mái tóc xoăn tít, dáng vẻ hệt ông chú Trung Đông, tay trái xách túi ni lông sọc xanh đỏ trắng, tay phải ôm xô gà rán KFC. KFC cười hí hửng mở cửa xe chui vào. Thôi, để về sau Mộc Đại tự mình trải nghiệm khoảnh khắc vỡ mộng này đi. Anh lấp lửng, rất đặc biệt. Mộc Đại buông một tiếng thở dài phiền muộn, nỗi phiền muộn bỏ lỡ dịp may, vô duyên gặp cao nhân. Rồi cô như sực nhớ ra, ảnh chồng trên máy tính đâu, có không? Tôi đang định nói với cô việc này. Nghe giọng anh là lạ, Mộc Đại bất giác ngồi thẳng dậy trên giường. Sao hả? Cả tôi lẫn Thần Côn cùng chiếc máy ảnh tốc độ cao mượn về đều không thấy được hình ảnh trên mặt nước. Máy ảnh không ghi lại được bất cứ dấu hiệu, bất cứ vật sáng nào. Ban đầu còn tưởng tốc độ màn trập quá nhanh, không đủ bắt ánh sáng, lại chỉnh chế độ phơi sáng như chụp thiên văn cũng vẫn không được. Thần Côn bảo có thể do tia sáng kia quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bản thân lời này nghe đã thấy thiếu thuyết phục. Ống kính được gọi là con mắt thứ ba của loài người. Ống kính macro, rồi ống kính siêu tele đã săn được biết bao bí mật mắt người không thấy được. Họ tắt đèn, chờ hồi lâu. Chậu nước kia vẫn phẳng lặng như tờ. Ngay cả chút ánh sáng phản chiếu cũng không thấy mảy may. Mộc Đại lấy làm khó hiểu. Đêm đó cả bốn chúng ta đều trông thấy mà. Tuy không biết đó là tranh vẽ, nhưng cứ cách độ mười mấy giây lại có vệt sáng, hoặc ngắn hoặc dài xuất hiện. La Nhận thở dài. Tôi cũng đã nói với Thần Côn như vậy. Tôi còn bảo, có thể khi ấy vị trí của 13.000 khá đặc biệt. Thần Côn đi quanh chậu nước, không biết thay đổi bao nhiêu tư thế, cổ cũng xoay sắp gãy lìa, vẫn không thấy gì cả. Mộc Đại vắt óc nghĩ đủ mọi khả năng. Hay là Thanh Hung Giảng đã chết rồi? Hôm đó anh còn lấy dao đâm nó, bây giờ có thể không sao, nhưng sau nó trọng thương lại không được chữa trị. Là Nhận dở khóc dở cười, tiện tay cầm con dao găm đặt trên bàn. Mộc Đại, cô đừng quên, hôm đó Thần Côn đã nói hình ảnh trên mặt nước là gợi ý đến từ móc Phượng Hoàng Loan. Nếu hình ảnh ấy đột nhiên biến mất, thì không phải Hung Dạng đã chết, mà là móc Phượng Hoàng Loan bị ai đó bóp chết rồi. Nói đến đây, Tim anh bỗng thót lại, ánh mắt từ từ chuyển sang thân con dao thép gạt lưỡi thẳng. Mộc Đại dường như cảm nhận được gì đó. La Nhận. La Nhận không trả lời, anh nín thở nhìn thân dao được mài nhám mờ. Được mài nhám mờ, song vẫn có thể mơ hồ phản chiếu hình ảnh xung quanh. Là anh nhìn nhầm sao? Ngay vừa nãy, chỉ trong nháy mắt, hình như anh trông thấy một hàng người tí hon đang di chuyển trên thân dao. Chương 2. Thời tiết ấm áp hơn kéo theo những đoàn khách du lịch tấp nập đến với Lệ Giang. Quán bar cũng nhờ đó mà kinh doanh phát đạt hơn hẳn. Mộc Đại gần như ngày nào cũng bị chú Trương sai phụ giúp. Đúng, trên danh nghĩa cô là chủ quán bar, nhưng mọi việc đối nội đối ngoại đều nghe chú Trương cắt đặt. Nói theo giọng điệu 13.000 lầm bầm với Tào Nghiêm Hoa thì là: nếu giao cho cô chủ quản lý thật, chắc chúng ta chỉ có hít khí trời mà sống. Phụ giúp ở đây không ngoài mấy việc bưng bê, ghi món rồi lại bưng bê. Tối nay đã là lần thứ N Mộc Đại chọn dọn chén bát, dọn chén đĩa bê đến quầy bar. Cô uể oải chẳng còn hơi sức. Đây không phải là cuộc sống tôi muốn. Chú Trương đang giúp 13.000 trong quầy pha chế, nghe vậy cười hỏi: thế cô muốn cuộc sống ra sao? Cô là cô chủ, muốn làm gì cả quán bar này sẽ dốc sức ủng hộ. Mộc Đại càng yểu xìu hơn. Mấu chốt là còn chẳng biết mình muốn cuộc sống kiểu gì nữa, còn thua cả Tào Béo. Mỗi lần tập võ xong, Tào Nghiêm Hoa đều trịnh trọng mở ví tiền ra, tha thiết ngắm ảnh Thành Long. Không cần hỏi cũng biết hắn đang nuôi hy vọng tiến từng bước đến gần thần tượng. Dù đó có phải suy nghĩ viển vông hay không, ít ra vẫn hơn cô, vẫn hơn chán cô. Chú Trường vô cùng thông cảm. Hay là cô kiếm lấy tấm chồng? Thôi, bưng bê vẫn thực tế hơn. Thấy Mộc Đại mặt nặng mày nhẹ xếp kín đồ uống vào khay rồi lẩy bẩy bưng đi, chú Trường buộc phải lên tiếng. Cô chủ lười thế, chạy bàn hai lần thì đã làm sao? Đã làm sao? Mệt chứ sao? Trên khay có chai rượu Baileys khui sẵn và vô số ly cocktail cao thấp khác nhau, miệng ly này cài lát chanh, miệng ly kia thì cắm chết chiếc ô trang trí. Thứ chất lỏng có cồn với đủ màu sắc sóng sánh theo bước chân cô, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ly khẽ va chạm len keng. Mộc Đại không rời mắt khỏi khay nhựa, không cả dám thở mạnh, miệng máy móc lặp đi lặp lại: làm ơn nhường đường. Có người đi ngang qua cười trêu: Mộc Đại béo lên rồi. Mộc Đại mới đầu không phản ứng kịp, tiếp tục đi mấy bước mới đứng khựng lại. Là giọng La Nhận. Anh quay lại đây khi nào? Sao không báo với cô? Còn nữa, nói rõ xem thế nào là béo lên rồi. La Nhận chỉ mới đến nơi, bác Trịnh đưa Sính Đình vào nhà còn khen nhà cửa sân vườn quét dọn sạch sẽ quá. Tào Nghiêm Hoa nghe được câu này hẳn là mừng lắm. Thu xếp cho Sính Đình xong, anh nghĩ chắc quán bar giờ này vẫn còn mở nên đến đây chào hỏi mọi người. Quả nhiên, đèn màu vẫn lung linh rực rỡ, đang là lúc náo nhiệt nhất. 13.000 trông thấy anh, có vẻ lúng túng, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Bartender là trụ cột của quán bar, La Nhận cũng không muốn quấy rầy gã, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống đối diện Tào Nghiêm Hoa. Chú thích: bartender là người pha chế đồ uống có cồn. Hết chú thích. Mộc Đại bận tối mặt, vậy mà anh lại thảnh thơi thế. Tào Nghiêm Hoa giơ cánh tay cho anh xem, mỗi chữ thốt ra đều đầy máu và nước mắt. Anh nhìn đi, Mấy ngày nay cường độ tập luyện quá kinh khủng. Tay tôi run cứ như bị bệnh Parkinson vậy. Bưng cái gì đổ cái đó. Tiểu sư phụ Mộc Đại không hề biết thương người là thế nào cả. Kể khổ xong, hắn mới hỏi thăm La Nhận. Em Xính Đình sao rồi? Phẫu thuật thành công không? Thứ kia... Nói đến đây, hắn bỗng thấp giọng, nhìn La Nhận bằng ánh mắt chỉ hai ta biết. La Nhận hiểu ý. Có mang theo. Tào Nghiêm Hoa hít sâu. Có nhốt được không? Quả khó nói. Thứ đó giống quả bom không hiện giờ. Không biết chính xác khi nào sẽ gây ra chuyện khiến người trở tay không kịp. Tào Nghiêm Hoa, tôi muốn hỏi anh, mấy ngày nay có gì đặc biệt không? Tào Nghiêm Hoa lắc đầu. Không, chỉ mệt thôi, tập mệt, tập võ mệt. Em Mộc Đại... Hắn vốn định oán thán mấy câu, thì chợt nhắc thấy cô đang ghi món cách đó một bàn, giọng bỗng cao vóng. Nói thế nào nhỉ, nghiêm khắc một chút cũng tốt, sư phụ Nghiêm mới dạy được đồ đệ giỏi mà. Âm thanh vang vọng khắp quán, đổi lại một cái lườm sắc lẹm của Mộc Đại. La Nhận chau mày, hình như có chút thất vọng, nhưng vẫn cố hỏi thêm. Có từng thấy ảo ảnh gì không? Không, làm gì có. Tào Nghiêm Hoa sực nhớ ra, nhoài hẳn người về phía trước. Anh vừa bảo ảo ảnh hả? Lúc quán bar đóng cửa thì đã là nửa đêm. La Nhận và nhóm Mộc Đại ngồi quây quần quanh một chiếc bàn. Chủ trường không có hứng thú với chuyện của đám thanh niên, một mình rửa dọn sau quầy bar. Tiếng nước chảy ào ào thi thoảng xen lẫn tiếng ly thủy tinh va vào nhau loảng xoảng, càng khiến câu chuyện bên bàn trở nên quái lạ hoang đường. Hình ảnh Tào Nghiêm Hoa trông thấy hẳn cũng giống với tôi. 13.000 thì sao? Có thấy không? Thấy gì? Người tí hon ấy hả? 13.000 nhún vai. Không, những gì thấy tôi đều vẽ ra rồi. Cũng không biết có phải người tí hon không? Trông giống thôi. Tào Nghiêm Hoa cố nhớ lại. Cái chính là họ khá đông. Nói thật, nếu chỉ có 4 người, tôi còn tưởng đó là Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Người đi đầu giống như đang cưỡi ngựa. Nghĩ ngợi một lúc, hắn chợt biến sắc. Tại sao bây giờ chúng ta lại trông thấy ảo ảnh? Không phải bị lây nhiễm rồi chứ? Rõ ràng không phải chuyện gì, chuyện hay ho gì. Vậy mà Mộc Đại lại nửa ghen tị, nửa hụt hẫng. Các anh đều thấy, chỉ mỗi tôi là không. La Nhận trầm ngâm. Chưa chắc cô đã không trông thấy, có thể do không để ý thôi, bởi bọn tôi cũng đều vô tình phát giác. 13.000 bị sái cổ, mới nhìn thấy vệt sáng trên mặt nước từ góc độ kỳ dị. Tào Nghiêm Hoa mệt lả, lúc sắp sửa ngã xuống, mới thoáng thấy một hàng người tí hon trong màn bụi. Về phần anh, đương trò chuyện với Mộc Đại qua điện thoại, tiện tay cầm con dao lên nghịch thì nhắc thấy hình ảnh mơ hồ trên thân dao. Đều là những hoàn cảnh bình thường đến độ rất dễ bỏ qua. La Nhận như chợt nhận ra điều gì đó. Mọi người có để ý, 13.000 nhìn thấy hình ảnh trong nước, tức thủy. Tào Nghiêm Hoa trông thấy ảo ảnh trong màn bụi, bụi cũng có thể coi là thổ. Còn tôi thấy ảo ảnh trên thân dao, lưỡi dao bằng thép, miễn cưỡng có thể xem là kim không? Tào Nghiêm Hoa hiểu ra, kích động, gật lấy gật để. Đáng tiếc, không biết bày tỏ bằng ngôn ngữ thế nào. Đúng, đúng, chính là ý này. Theo cách nói của thần côn, hùng giảng chỉ cố ẩn nấp, còn kẻ đưa ra gợi ý cho họ là móc Phượng Hoàng Loan. Mà móc Phượng Hoàng Loan vốn có nguồn gốc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mộc Đại bất giác nhìn chằm chằm mặt bàn. Cô họ Mộc, vậy chắc sẽ thấy được từ gỗ nhỉ? Cái bàn này bằng gỗ, hãy cho cô chút gợi ý đi. Còn nữa, tôi muốn nhờ 13.000 một việc. là nhận sực nhớ ra. Lúc ở Tiểu Thương Hà, bốn người chúng ta đều ít nhiều thấy được vệt sáng trên mặt nước. Vậy mà lần thần côn đến gặp tôi, chúng tôi lại không thấy gì cả. Tôi đang nghĩ, có phải vì vắng mặt 13.000 không? Đêm đã khuya, Bác Trịnh và Sính Đình đã đi ngủ. La Nhận dẫn nhóm Mộc Đại vào căn phòng ở cuối tầng 2, lấy chìa mở khóa cửa, rồi tiện tay bật đèn. Căn phòng bừng sáng. Giữa phòng đặt một chiếc bàn, trên bàn là một chiếc hòm to. Hòm này khác với cái dùng ở Tiểu Thương Hà. 13.000 nhìn La Nhận, anh không phủ nhận. Nhằm bảo đảm an toàn, tôi đã thuê người đóng hòm mới. Chiếc hòm được làm bằng gỗ cây táo bị sét đánh, tục gọi là gỗ trừ tà. Màu đỏ thẫm, bốn mặt xung quanh đề chi chít chữ theo hàng dọc bằng phấn nhũ vàng. Tào Nghiêm Hoa đến gần chật vật nhận mặt chữ: Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh. Chú thích: một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, có nghĩa nội hàm của đạo nếu có thể nói ra được thì không phải là đạo vĩnh cửu, bất biến, tuyệt đối nữa. Hết chú thích. La Nhận thừa nhận: tôi bảo người ta viết Đạo Đức Kinh bằng phấn nhũ vàng. Mộc Đại không khỏi buồn cười. La Nhận đúng là túng quá làm liều, viện đến cả Đạo Đức Kinh xoay quanh, xoay sang mặt bên cạnh. Cô càng đau bụng vì nhịn cười, còn vẽ hẳn một bức Lão Tử cưỡi trâu nữa chứ. La Nhận điềm nhiên như không: muốn cười thì cứ cười đi, chỉ là còn nước còn tát thôi mà. Đấy là còn không tìm được bản gốc bút tích của Lão Tử, chứ tìm được thì anh nhất định cũng sẽ dán lên đây. Mở nắp hòm, thoạt nhìn còn tưởng đây là thùng đất sét. Nào ngờ La Nhận thò tay xách lên một bao đất vung vứt. Khối đất được bọc bằng loan, được bọc bằng voan lưới trong suốt. Bên trên thắt nút để tiện nhấc mở. Chính giữa là một hộp thủy tinh có nắp đầy đựng nước. Thanh hùng giản kia đang lặng lẽ chìm dưới đáy hộp. Dù đây không phải lần đầu tiên thấy, lần đầu đối diện, nhưng vừa trông thấy nó, ai nấy đều lấy làm căng thẳng. Mộc Đại lùi một bước theo phản xạ, mu bàn tay vô tình quẹt qua tay La Nhận. La Nhận không nhìn cô, nhưng lại hết sức tự nhiên lật tay, nắm lấy bàn tay cô. Đầu óc Mộc Đại bỗng ù đặc, cảm giác sượng cứng lan đến tận cánh tay. La Nhận làm vậy là có ý gì? Không phải anh nắm nhầm tay chứ? Tào Nghiêm Hoa và 13.000 thấy được thì làm sao? Vẻ mặt La Nhận vẫn thản nhiên như không. Mộc Đại loáng thoáng nghe thấy Tào Nghiêm Hoa hỏi gì đó. La Nhận trả lời: không có lửa, tôi không biết làm sao bỏ lửa đang cháy vào hòm. Hay là ngày mai thắp một vòng đèn dầu xung quanh hòm vậy, không biết có tác dụng không? Mộc Đại không quan tâm đến điều này. La Nhận đang nắm tay cô: bản thân anh có biết không? Những việc xảy ra sau đó đều không để lại mấy ấn tượng với Mộc Đại. Chẳng hạn như đèn tắt ngóm, mọi người đều tập trung quan sát vệt sáng xuất hiện trên mặt nước. Lần này hình như vẫn có thể thấy được, chỉ là không nhiều và dày đặc như 13.000 trông thấy. Là vì có mặt 13.000 nên họ mới nhìn thấy sao? Lại vì gã đại diện hành thủy nên mới thấy được hoàn chỉnh hơn người khác. Mãi cho đến trước khi ra về, La Nhận mới nhẹ nhàng buông tay cô. Mộc Đại không dám nhìn anh, lao khỏi phòng trước tiên. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, lúc nào cô mới nhận ra mu bàn tay mình đang nóng ran. Lúc này cô mới nhận ra mu bàn tay mình đang nóng ran. Trên đường trở về, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa cứ thì thầm to nhỏ. Mộc Đại đang nghi cứ ngỡ họ bàn tán về mình, sáng lại gần nghe, rốt cuộc mới yên lòng. Hóa ra, điều họ quan tâm là cái hòm kia có chắc chắn hay không. Dù đã leo lên giường, cô vẫn trằn trọc thao thức, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm những họa tiết chạm khắc gỗ trên đầu giường. Nội thất trong nhà đều do một tay dì Hồng bài trí, phong cách đồng nhất với hồ lô nuôi dế màu tím bóng loáng nọ. Chú trọng tinh xảo và cổ điển. Nhà người khác thì chỉ một miếng gỗ phẳng lì làm đầu giường là xong, còn ở đây lại được chạm trổ tỉ mỉ, vô số biểu tượng như ý các tường. Quanh viền là hoa văn chữ vạn nối liền, cứ cách một khoảng lại có một con dơi xòe cánh, hàm ý phúc lợi triền miên. Ở góc có hình khỉ cưỡi ngựa, ngụ ý thăng quan tiến chức. Chính giữa là bảo bình, bên cạnh có hai con chim cút. Lúc đó vừa xảy ra chuyện không lâu, hằng đêm cô đều gặp ác mộng không ngủ được. Sau khi chuyển đến đây, dì Hồng đưa cô đi xem phòng, chỉ vào những hoa văn giản giải. Bảo bình chim cút có nghĩa là bình an yên ổn. Dì Hồng mong con mỗi đêm đều ngủ ngon giấc. Tối nay làm sao cô ngon giấc được đây? Không biết làm sao, phiền não bồn chồn, song sâu tận đáy lòng lại như có một niềm hân hoan nho nhỏ. Cô thấp thỏm gõ mấy chữ vào khung trò chuyện với La Nhận. Anh có ý gì? Do dự hồi lâu, cô hạ quyết tâm gửi đi, tắt đèn, kéo chăn trùm đầu. Không nghĩ nữa, ngủ thôi. Cũng không biết đã ngủ thiếp hay vẫn còn lơ mơ. Trong bóng tối, cô trở mình thở dài lần thứ N, rồi từ từ mở mắt. Trên tấm gỗ đầu giường, con khỉ cưỡi ngựa trong góc bỗng chớp mắt với cô. Gặp ma sao? Một đại kinh hãi chết lặng, nín thở ghé lại gần quan sát. Không phải khỉ, là một vị tiên mũ cao đai rộng, cưỡi phượng hoàng. Như không nhìn thấy cô, vị tiên ấy thong thả tiến về phía trước. Phía sau lần lượt xuất hiện một hàng dài các con thú. Đầu tiên là một con rắn lắc đầu ngoắc đuôi, tiếp đó là phượng hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Con thứ ba hình như là sư tử, con thứ tư nhìn hao hao giống ngựa. Bắt đầu từ con thứ tư trở đi, cô không nhận ra con gì nữa. Cảm giác đây là một bầy thú hình thù quái dị. Con cuối cùng trong hàng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Giống con khỉ, vẻ mặt nghiêm nghị, ấy thế mà sau lưng lại mọc thêm đôi cánh. Còn bày đặt một cánh nữa chứ, tưởng mình là thiên thần chắc. Mộc Đài phì cười. Đúng lúc đó, không biết từ đâu, bỗng xuất hiện một bàn tay tóm lấy con khỉ kia. Trong nháy mắt, tất cả lại rụt vào bóng tối vô biên. Mộc Đài thét lên, á á, rồi giật mình choàng tỉnh. Xung quanh tối om, bóng đêm đậm đặc. Là mơ sao? Khựng lại 2 giây, cô trở mình bò dậy, mở đèn flash điện thoại rọi về phía đầu giường. Vẫn là con ngựa ngẩng cao đầu, con khỉ vui mừng hớn hở, một bức quan thăng quan tiến chức điển hình. Chương 3. Giờ này gọi điện quấy rầy ai cũng không hay. Mộc Đại ôm cả bụng tâm sự đi ngủ, thầm nhủ, sáng mai thức dậy phải làm 2 việc. Thứ nhất, nhất định phải kể cho bọn La Nhận cảnh tượng mình đã thấy. Quả nhiên là thấy được trên bề mặt gỗ, song một hàng những thứ trông như người tí hon đó là gì nhỉ? Không sao, có thể bảo 13.000 đăng lên mạng hỏi giống như bài đạn ca lần trước, chẳng phải hỏi cái là ra ngay. Thứ hai, cô cần nói chuyện với La Nhận. Đàng hoàng lịch sự, hỏi anh rốt cuộc có ý gì. Phải bày tỏ lập trường rõ ràng. Chuyện tình cảm bắt buộc tách bạch trắng đen, không chấp nhận ám muội mập mờ. Nếu La Nhận ậm ờ, muốn bắt cá hai tay, cô sẽ vên mặt kênh kiệu nói rằng trước có chạm tay thì thôi bỏ qua, dân luyện võ không chấp nhận mấy chuyện ấy. Nhưng sau này anh còn dám chạm vào tôi chắc chắn sẽ chặt cái vuốt chó của anh. Đúng, phải như vậy. Sư phụ đã dạy, thua người không thua trận. Thế là cô thiếp đi lần nữa, mơ thấy đủ thứ rối rắm. Giấc mơ cuối cùng là quái gở nhất. Mới giây trước là Nhận còn dịu dàng hôn lên má cô. Ngay giây sau, anh đã ngồi bên bàn mặt trược hăng say, xoa bài, xây trường thành. Còn cô thì quần áo rách rưới, ôm con ở bên cạnh khóc lóc. Đã 3 ngày rồi không có gạo nấu cơm, mà anh chỉ biết bài bạc thôi. Đặng lại ai oán cúi đầu. Con ơi, mẹ con mình đúng là số khổ. Đập vào mắt là khuôn mặt đứa bé mụm mỉm. Tào Nghiêm Hoa đây mà. Mộc Đại đánh rơi đứa bé còn quấn tã, bàng hoàng choàng tỉnh. Nắng mai vừa hửng lên ngoài cửa sổ, cô đỡ cái đầu nặng trịch ngồi dậy. Hồi lâu sau mới thở hắt. Mình nghĩ nhiều quá rồi. Ăn vội ăn vàng cho xong bữa sáng, Mộc Đại rào trước với chú Trương. Con qua chỗ La Nhận, hôm qua anh ấy vừa dọn đến. Chú cũng gặp rồi đấy, con đi xem có cần giúp đỡ không? 13.000 vội vàng bám đuôi. Tối qua sang bác Trịnh đã ngủ rồi. Cháu muốn sang chào hỏi bác ấy. Hồi ở Tiểu Thương Hà, bác Trịnh chu đáo lắm, còn mời cháu ăn đùi cừu. Tào Nghiêm Hoa cũng đòi theo. Tôi muốn đi theo tiểu sư phụ. Đang nói thì thấy chú Trương sầm mặt, vội vàng đổi cớ khác. Em Sính Đình mới phẫu thuật xong, tôi sang thăm một tẹo. Sau khi Hoắc Tử Hồng bỏ đi, quán bar thành ra thiếu người. Chú Trương nhân tiện giữ Tào Nghiêm Hoa lại làm. Hắn dẻo mồm dẻo miệng, giỏi nhất việc dụ khách mua rượu. Nhưng cũng vì thiếu thâm niên, nên khi xin bùng làm thường không đủ mạnh dạn. Chẳng như 13.000, chỉ một cái đùi cừu mà nói như ân cao nghĩa dày. Chú Trương nổi giận. Đi đi, đi đi, đi cả đi, để tôi thuê người mới làm luôn cho rồi, nuôi một đám cậu ấm cô chiêu. Chưa dứt lời quanh bàn đã trống hoác, chú Trương giận dữ gào với theo. Còn chưa nói xong đâu, trong vòng 1 tiếng phải quay về cho tôi. Lúc đến nhà, bác Trịnh đang cho Sính Đình tập thể dục trong sân. Bác bảo phải vận động nhẹ, nâng cao tinh thần, tránh nằm suốt một chỗ, lâu dần con người đờ ra như cá chết, chẳng cả đảo qua đảo lại nữa. Tào Nghiêm Hoa xách túi táo và chuối mua trên đường, bộ dạng đi thăm bệnh điển hình, song cũng toát lên vẻ khách sáo xa lạ. Trái lại, 13.000 tự nhiên gần gũi hơn, chào bác Trịnh xong lại hỏi thăm Sính Đình. Bác Trịnh tiếp chuyện. Khá hơn trước kia nhiều rồi, chỉ không biết. Nói đến đây thì không kìm được thở dài. Theo ông, điên cũng là bệnh, căn bệnh này khi nào mới khỏi đây? 13.000 nhìn sang Sính Đình, một góc sân xây hồ cá nhỏ hình bảo bình, giữa hồ vươn lên một bông hoa sen tạc bằng đá. Bung nở lộ chóp cánh nhọn nhọn trên mặt nước trông như thật. Đàn cá chép đỏ đủng đỉnh bơi vòng quanh hoa. Trong tay Sính Đình cầm một cành trúc còn cả lá, kiên nhẫn chờ bên cạnh. Nhằm lúc đàn cá nhỏ lơ đễnh bèn cầm cành trúc xua, chốc chốc lại cười vang. Với cô như vậy cũng tính là vận động rồi. Khung cảnh yên bình nơi tươi đẹp hệt tranh vẽ. 13.000 không cả muốn nhắc đến từ điên. Sao cô ấy lại điên được? Có thể linh hồn chỉ đi lạc, tạm thời chưa tìm ra lối quay về thân xác mà thôi. Gã chùng gối, ngồi xổm xuống đối diện hồ cá, tay vọc nước dọa đàn cá sợ hãi bơi tán loạn về phía Sính Đình. Sính Đình cười khanh khách. Bác Trịnh chợt nảy ra một ý, ướm thử. Cô cậu ở gần đây, nếu có rảnh thì cứ đến chơi nhé. Bác sĩ bảo có nhiều người xung quanh sẽ tốt hơn. Ông không nói nốt vế sau. La Nhận đối với Sính Đình tốt thì tốt đấy, có điều sẽ không ở cạnh chơi đùa với cô như trẻ con. 13.000 thuận miệng đáp. Vâng. Mộc Đại nhìn xung quanh, không thấy La Nhận đâu, thoáng do dự rồi hỏi bác Trịnh. La Nhận không có nhà hả bác? Bác Trịnh hất cằm. Trên kia kìa. Nhìn theo hướng ông chỉ, La Nhận không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tầng 2, tựa lan can nhìn xuống, thích thú quan sát bọn họ, tay còn cầm điện thoại di động. Thật ra, La Nhận không trả lời tin nhắn của Mộc Đại, chính là ý như em nghĩ. Tuy nhiên, thấy Mộc Đại ngẩng lên, anh bỗng đổi ý, xóa sạch dòng chữ vừa soạn. Chuyện tình cảm nên nói trực tiếp thì hay hơn, không thể tỏ tình qua điện thoại được. Linh kiện điện tử lạnh ngắt, những con chữ được gõ ra cứng quèo vô hồn. Nhìn thế nào cũng không thấy thật lòng, sau này nhớ lại cũng chẳng có chút lãng mạn. Cất điện thoại, điệu bộ kể cả thông dong, Mộc Đại hậm hực nhìn anh chằm chằm, hớn lớn tiếng hô. Họp thôi. Gian phòng đặt chiếc hòm, tạm thời được trưng dụng làm phòng họp. Mộc Đại miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng trông thấy trong giấc mơ tối qua. Tào Nghiêm Hoa nghe mà há hốc mồm. Chuyện này ảo quá. Lão tử cưới trâu dù sao vẫn là truyền thuyết trong lịch sử. Bản thân đạo tử cũng không phải nhân vật tùy tiện thêu dệt. Nhưng thần tiên cưỡi ngựa, cưỡi phượng, rồi rồng, phượng còn cả khỉ. Khỉ mọc cánh thì đúng là ly kỳ quá. 13.000 cặp mắt, vẻ mặt chán chường như thể đang than, nghe không hiểu gì cả. Chỉ có La Nhận đăm chiêu. Hình như tôi có ấn tượng cái cảnh này. Có ấn tượng? Mộc Đại trợn to mắt. Lẽ nào đây là chuyện thường xảy ra? La Nhận giơ tay chỉ lên trên. Thật ra trước kia tôi cũng không chú ý. Sau khi thuê căn nhà này, vì nhà có niên đại lâu đời, đồ đạc trang trí phần nhiều là đồ cổ, nên mới lưu tâm đôi chút. Cô có bao giờ để ý trên rất nhiều mái hiên ở Lệ Giang đều thỉnh ngói mèo xua quỷ tấn trấn tà? Mộc Đại gật đầu. Ngói mèo trên mấy căn nhà cổ trong mắt cô là chuyện hiển nhiên, hệt lá mọc trên cây. Nhưng mỗi nơi mỗi khác, trong kiến trúc cổ Trung Quốc, mái nhà được chia ra nhiều loại. Những kiến trúc quan trọng hoặc chùa chiền quy mô lớn đều dùng mái vũ điện hoặc mái yết sơn. Chú thích: mái vũ điện là một loại mái nhà cổ trong kiến trúc Đông Á, hình dạng tháp nhọn, viền mái cong. Mái yết sơn tương tự mái vũ điện, nhưng bên hông mái có tích hợp tường đầu hồi. Tường đầu hồi. Hết chú thích. Các thính giả ngồi nghe mà mặt đần thối như thóc ngâm. Được rồi, La Nhận đổi sang cách nói đơn giản hơn. Chính là kiểu góc mái hiên vểnh lên, thường gọi là tàu đao. Vì mục đích thẩm mỹ hoặc để phô trương thanh thế mà thông thường trên tàu đao sẽ trang trí một dãy các tượng đất lập thể. Anh vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một hồi. Ấn phóng to một tấm ảnh đưa cho Mộc Đại xem. Là dãy thú ngói lưu ly trên tàu đao điện Thái Hòa ở Cố Cung Bắc Kinh. Trên ảnh có giới thiệu, đi đầu là tiên cưỡi phượng, còn gọi là thần tiên chỉ lối. Theo sau là một hàng dài các linh thú, xếp theo thứ tự cố định lần lượt là rồng, phượng, sư tử, thiên mã, hải mã, toan nghê, hiệp ngư, hải trải, đẩu ngưu, hàng thập. Hàng thập đi chặn hậu, dáng vẻ trang nghiêm, quả thực mang hình dạng con khỉ có cánh. Kéo tiếp xuống có chú thích. Căn cứ theo cấp bậc kiến trúc và kích cỡ mặt nghiêng mái nhà, số lượng linh thú sẽ khác nhau, nhưng thông thường là những số lẻ 3, 5, 7, 9, cũng có nơi chỉ dựng một. Riêng tàu đao điện Thái Hòa mới dựng đến 10 linh thú, ngói lưu ly thuộc đẳng cấp cao nhất. Tào Nghiêm Hoa hưng phấn vỗ bàn. Quả nhiên kiến thức chính là sức mạnh. Thoáng chốc đã vén mây mù, thấy được trời xanh, chỉ thẳng đến điện Thái Hòa Cố Cung. Quả này có biến rồi đây, trộm cắp quốc bảo hả? 13.000 nãy giờ vẫn từ cửa sổ, tỏ hết sức, tỏ vẻ hết sức khinh thường, còn Đa Nhận và Mộc Đại thì ra chiều hoang mang. Tào Nghiêm Hoa chật lưỡi: "Không phải em Mộc Đại thấy có một bàn tay vụt đến bắt con khỉ kia đi sao? Chắc chắn có phần tử sống ngoài vòng pháp luật muốn lấy trộm quốc bảo của chúng ta rồi. Cố cung ơi!" Hắn không kìm được lo cho nước cho dân. "Tôi đề nghị mau chóng gọi điện cho bảo tàng cố cung, nhắc nhở thôi cũng tốt." 13.000 ngửa mặt ngáp dài. Trực giác là nhận mách bảo đó không phải cố cung. Đẳng cấp này cao quá. Hơn nữa, nếu thực sự chuyện liên quan đến cố cung, thì hẳn sẽ có người chuyên nghiệp cán đáng. Họ có muốn nhúng tay cũng không được. Anh trầm ngâm lắc đầu. "Chắc không phải cố cung đâu. Trong xã hội cũ, hoàng gia có uy quyền lớn nhất. Chế độ lễ nghi được quy định nghiêm khắc. Ví dụ như chỉ vua mới được dùng màu vàng sáng, mặc long bào, rồng có mấy vảy mấy vuốt. Cửa mở bao lớp đều không thể tùy tiện. Nhưng đến thời hiện đại thì..." Ý là thời hiện đại đề cao cá tính và phóng khoáng. "Nếu là công trình kiến trúc quy mô chính quy, ít nhiều sẽ phải tham khảo ý kiến chuyên gia, cũng cần tuân thủ khuôn phép. Nhưng có nhiều nơi cá nhân tự xây dựng thì hoàn toàn có thể tùy ý, tùy theo ý thích. Trừ phi có thông tin cụ thể, chứ ta không thể nào biết kiến trúc có tàu đao này rốt cuộc ở đâu." Tào Nghiêm Hoa vẫn cố vớt phát. "Không phải Điện Thái Hòa cố cung thật hả?" 13.000 thản nhiên khích lệ hắn. "Anh gọi điện hỏi xem, nói không chừng nhà nước lại trao bằng khen cho đấy." Không có kết quả, lại rơi vào cục diện bế tắc. Tàn họp, 13.000 nhún vai, mở cửa đi ra ngoài trước tiên. Tào Nghiêm Hoa tức tối đuổi theo. La Nhận nhìn theo bóng lưng 13.000, một thoáng nghi ngờ bất chợt sượt qua trong lòng. Thái độ hiện giờ của 13.000 quá đỗi bàng quan so với người đằng đằng sát khí dội đầu châm lửa ở Tiểu Thương Hà, ngỡ như hai kẻ khác nhau. "La Nhận!" Giọng Mộc Đại kéo anh về thực tại. "Cô còn chưa đi sao?" Nghĩ lại thấy cũng phải, đương nhiên cô sẽ nán lại. La Nhận thầm buồn cười, vẻ mặt điềm nhiên, hắn giọng: "Có chuyện gì không?" Anh càng dửng dưng, Mộc Đại càng căng thẳng. Rõ ràng cô cây ngay không sợ chết đứng, thế mà khi mở miệng lại lắp bắp lý nhí. "Anh tối qua sao lại sờ nắm tay tôi?" Chữ sờ nghe có vẻ hơi bổ bả. Mộc Đại thật biết giữ mặt mũi cho anh, đổi thành chữ nắm. "Nắm tay?" La Nhận cố tình chau mày, làm như không nhớ được chuyện này, lát sau mới thốt nhẹ tên. "À, cô nói nắm tay cô ấy hả?" Anh có vẻ ngập ngừng. "Nói thế nào nhỉ?" Mộc Đại nóng nảy. "Nên nói thế nào thì nói thế ấy, chứ sao?" Tim cô đập thình thịch, giọng nói càng lúc càng nhỏ. La Nhận chân thành giải thích. "Chủ yếu do tôi nhát gan, cũng không chắc sắp đặt như thế có chốt được thanh hung giản hay không. Lúc đến gần xem thật quá căng thẳng, không biết bên cạnh là tay ai, cứ nắm bờ lấy can đảm." "Gì cơ?" Mộc Đại chết lặng. Dù có thêm ba cái đầu, cô cũng không ngờ câu trả lời của anh là như vậy. Giọng La Nhận vẫn văng vẳng bên tai. "Thảo nào tôi đọc không hiểu tin nhắn của cô, hóa ra là hỏi chuyện này. Mộc Đại, có phải cô cả nghĩ rồi không?" Chương 4. "Có phải cô cả nghĩ rồi không?" Là cả nghĩ thôi. Mộc Đại đứng ngây ra như phỏng. Trong kịch bản đã thảo sẵn đêm qua, lúc này cô nên vên mặt khinh khỉnh đáp lại mới đúng. Nhưng không hề, cô chẳng còn hơi sức đâu nghĩ xem lời La Nhận là thật hay giả, chỉ thấy vô cùng ấm ức và nhục nhã. Cả đêm cô thao thức, tin nhắn kia hết gõ lại xóa, xóa lại gõ, rồi thấp thỏm gửi đi, trong mơ cũng thấy anh. Lúc đứng trước mặt anh hỏi thành lời, cô hồi hộp đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Mộc Đại quay người bỏ đi. Sau lưng vọng lại tiếng bước chân dồn dập, La Nhận đã đứng chắn trước mặt cô không biết từ lúc nào, giọng lo lắng. Mộc Đại, nghe tôi nói đã, tôi trêu em chút thôi. Mộc Đại không nói lời nào, mắt huyên đỏ, ngấn lệ. La Nhận hối hận, anh đã biết Mộc Đại mau nước mắt nên mới hay trêu cô là đồ mít ướt. Nhưng lẽ ra hôm nay không nên chọc cô khóc. Tôi đùa thôi, Mộc Đại. Tôi xin lỗi, em đừng để bụng. Mộc Đại ban đầu còn kìm nén được, nhưng nghe anh dịu giọng dỗ dành thì không còn cứng cỏi được nữa. Nước mắt tí tách rơi. Chuyện này cũng đùa được hay sao? La Nhận hối hận quá đỗi, trên người lại không mang khăn giấy, bèn bước đến đưa mu bàn tay gạt nước mắt cho cô, cúi đầu thủ thỉ. Tôi xin lỗi mà, nhé, hay là em nói xem phải làm thế nào? Nói đoạn ánh mắt vô tình liếc xuống dưới tầng, Bác Trịnh, 13.000, Tào Nghiêm Hoa đồng loạt ngửa đầu há hốc, như thể đang xem xe chiếu bóng. Ngay cả Xính Đình cũng che miệng cười khúc khích. Mặt La Nhận tối sầm, anh cúi đầu ghé sát tai Mộc Đại. Mọi người đều đang nhìn kìa. Mộc Đại nghẹn ngào đứt quãng. Vậy anh tuyên bố luôn đi. La Nhận phần nào an tâm. Tốt rồi, dỗ được rồi. Cô là người con gái ít nhiều e thẹn. Cô là con gái ít nhiều e thẹn. Chuyện này anh nên là người có lời chính thức. Nhưng mà tuyên bố thế nào? Anh cũng chưa hề có kinh nghiệm. Trước những ánh mắt dõi theo từ bên dưới, La Nhận ngượng ngùng lên tiếng. Phải đấy, mọi người thấy thế nào thì là thế ấy. Kể từ hôm nay, Mộc Đại là bạn gái của tôi. Quả thật, không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành đánh điều yêu cầu. Hay là... Cho một tràng pháo tay đi. Bác Trịnh và 13.000 còn ngơ ngác, chỉ có Xính Đình nhiệt tình vỗ tay bôm bốp. Tạo Nghiêm Hoa bị Xính Đình ảnh hưởng, cộng thêm là chuyện tốt của sư phụ mình, đang định hùa theo vỗ tay thì trên tầng bất ngờ có biến. Mộc Đại đẩy phát La Nhận ra. La Nhận mãi lo nhìn bên dưới không đề phòng, bèn loạng choạng lùi lại mấy bước. Mộc Đại vẫn chưa ráo nước mắt, ngẩng cao đầu, vẻ mặt quật cường. La Nhận thầm thấy không ổn. Ai là bạn gái anh? Ai hả? Anh được tôi đồng ý chưa? Tôi có nói đồng ý sao? Dứt lời, cô quay phát người, đùng đùng chạy xuống tầng. Khán giả bên dưới im phăng phắc. Mộc Đại đi xuống, trừng mắt với 13.000 và Tào Nghiêm Hoa, ra lệnh, đi. Hai người kia trân trối nhìn nhau rồi vội vàng cung cấp đuổi theo. La Nhận chống tay vào lan can nhìn xuống, tiếng than thầm trong lòng đủ để làm đổ cả ngọn núi. Xính Đình thở dài, ngồi trở lại cạnh hồ cá, tiếp tục cầm cành trúc đuổi bầy cá không biết nấp vào đâu. Sau phút im lặng ngắn ngủi, Bác Trịnh bỗng nhiên cười sang sảng, chỉ tay lên tầng như muốn xỉa vào trán anh. Đáng đời là tiểu đao, đáng đời cậu, còn thích trêu chọc người ta. Sao hả, trêu có vui không? Quá trớn rồi chứ gì, chắc tưởng mình đẹp trai hấp dẫn lắm, nói một câu, đây là bạn gái tôi, thì người ta phải đội ơn đội nghĩa xà vào lòng cậu phẩm. Mộc Đại người ta đã nói đồng ý chưa? Ông bác này quả là biết dậu đổ bìm leo. La Nhận hận nghiến răng. Đã lâu lắm rồi Bác Trịnh mới sảng khoái như vậy. Đáng đời lắm La Tiểu Đao, phải có người trị cậu mới được. Nói rồi ông quay sang Xính Đình. Đình Đình, nói xem trưa nay muốn ăn gì để bác nấu. Xính Đình ngẩng đầu cười tê tê như trẻ con. Thịt. Trở về quán bar, Tào Nghiêm Hoa thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa xảy ra cho chú Trương. Chú Trương cười khà khà, quên luôn cả quá một tiếng đồng hồ từ lâu. Quên luôn đã quá một tiếng đồng hồ từ lâu. Chà, có chàng theo đuổi rồi. Đúng lắm, con gái phải làm giá, không thể cưa cái là đủ được. Tào Nghiêm Hoa lại nghĩ khác. Nhưng mà điều kiện Tiểu La được lắm chú. Được lắm đấy chú. Tạm không bàn đến vẻ ngoài điển trai, chú chỉ cần nhìn chiếc xe của anh ta thôi, đó là loại xe dân nhà giàu mới lái. Chú Trương tức thì bị thuyết phục. Mộc Đại à, làm giá cũng đừng cao quá, có chừng mực thôi. Mộc Đại cạn lời. Chú Trương mà sống vào thời chiến với lập trường không vững như thế chắc đã làm gián điệp hai mang rồi. Tối đó là nhận đến làm hòa. Trong quán bar đông người, mình anh ngồi ở bàn trong góc. Chú Trương niềm nở qua chào hỏi. 13.000 đứng trong quầy bar gật đầu chào. Còn Tào Nghiêm Hoa chốc lại xuân xoe chạy đến tán hưu tán vượn. Chỉ có Mộc Đại bận bịu không thèm để ý đến anh. Được lúc ngơi tay, Tào Nghiêm Hoa vác bản mặt đã bị La Nhận mua chuộc tới uốn lưỡi cúi diều, khuyên cô. Tiểu sư phụ, em qua cho người ta gọi đồ đi, để cậu ta chầu chật ở đó quán mất toi một bàn. Lúc này Mộc Đại mới đi đến, vứt bộp thực đơn đồ uống xuống bàn, rút cây bút bi kẹp trên tạp dề. Muốn gọi gì? La Nhận mỉm cười nhìn cô. Mộc Đại, chúng ta nói chuyện chút đi. Mộc Đại cong ngón trỏ gõ gõ cồm cộp lên thực đơn. Ở đây có nước giải khát, cà phê, cốc tay, không phục vụ món, nói chuyện chút đi. La Nhận cười méo xẹo gọi cà phê, ngồi hơn nửa tiếng. Lúc tính tiền rời đi, Mộc Đại lại bắt chẹt. Không cho tiền ba sao? Phục vụ chu đáo vậy mà. Đoạn còn vứt sổ xin ý kiến khách hàng cho anh. La Nhận gật đầu. Cho chứ. Anh mượn bút của Mộc Đại, viết mấy lời vào sổ, lại rút cho ví ha, lại rút trong ví 2 tờ 100 tệ đưa cô. Mộc Đại vênh váo nhét tiền vào túi. Sau khi La Nhận ra về, cô mở sổ ra xem. Chữ La Nhận khá đẹp, đúng là người nào chữ nấy. Phục vụ nhiệt tình chu đáo, rất hài lòng. Ký tên, thành thật hối lỗi. Mộc Đại phì cười, chú Trương đi ngang qua, thở dài khuyên. Thấy đủ thì thôi, cô chủ. Cứ thế 3 ngày trôi qua, đến chiều thứ ba, Tào Nghiêm Hoa đi dạo loanh quanh về, kể có mấy chục xe du lịch đến thành cổ, không biết là công ty lớn nào tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Quả nhiên, tối đến, từng đoàn khách du lịch đội mũ vẫy cờ tràn ra đường, tíu tít chụp ảnh, mua sắm, rồi ồn ào ùa vào những quán ăn đặc sản, náo nhiệt cho đến hơn 9 giờ tối mới ngơi. Trái lại, quán bar cả tối tương đối nhàn nhã. Gần 10 giờ, bác Trịnh cười tít mắt, chắp tay sau lưng đi vào. Hôm nay, Sính Đình uống 2 viên thuốc an thần nên ngủ sớm. Ông rảnh rỗi đi dạo xung quanh, rốt cuộc cũng có cơ hội ghé thăm nhà hàng xóm gần đây mà La Nhận hay nhắc. Tuy nhiên, sau khi loanh quanh ngắm quán một phòng, phần lớn thời gian ông đều ngồi bên quầy bar nói chuyện với 13.000. Mộc Đại mấy lần đi ngang qua, loáng thoáng nghe được vài câu đối thoại. Sính Đình chỉ chơi được với cậu, may có cậu hàng ngày đều tranh thủ thời gian qua chơi. Vùng này khí hậu tốt, sắc mặt Sính Đình đã hồng hào hơn trước nhiều. Bác sĩ bảo no, rất khó nói, nhưng tình hình Sính Đình đã khá hơn rõ rệt. Con bé không phải kiểu điên điên khùng khùng. Tôi luôn hy vọng có ngày con bé bỗng dưng khỏe lại. Vậy thì A Di Đà Phật. Sính Đình, câu nào cũng nhắc đến Sính Đình. Vậy mà 13.000 vẫn kiên nhẫn tiếp chuyện bác Trịnh. Mộc Đại nghĩ, nếu là mình nghe mãi hẳn cũng chán ngán. Thật không ngờ gã. Còn nữa, 13.000 ngày nào cũng dành thời gian qua chơi với Sính Đình á. Tên này đúng là giỏi tận dụng, tranh thủ quá cơ. Mộc Đại tựa vào một chiếc bàn trống xoay bút. Bác Trịnh thong thả đi đến. Mộc Đại à, La Nhận bảo ngày nào qua đây cũng đều ê chề ra về đấy. Vậy sao? Mộc Đại ái ngại, nghĩ lại thì thấy buồn cười. Bác Trình nói tiếp, mấu chốt là ở cháu, nếu cháu thích La Tiểu Đao nhà tôi thì đừng lạnh nhạt với nó mãi, thi thoảng phải cho nó chút thính chứ nhỉ. Bác Trịnh đã gần ngần này tuổi mà nói gì thế? Thính ư? Mộc Đại phát ngượng. Bác Trịnh lại khéo léo dẫn dắt. Tôi cũng nhìn ra cháu và La Nhận đều có tình cảm với nhau, chỉ là chưa đủ sâu đậm. Chuyện tình cảm này giống như hạt giống đơm mầm vậy, ban đầu cần vun trồng chăm bón, đến khi mọc thành cây cứng cáp thì mới trở nên vững chắc. Khi đó, dù cháu có làm mình làm mấy thế nào, nó cũng không rời bỏ cháu được. Mộc Đại mím môi cười. Chú Trương bảo cô đừng cành cao, còn bác Trịnh thì giảng giải đạo lý. Cả thế giới đều đang dạy cô cách yêu. Đừng vừa bắt đầu đã để xa mặt cách lòng, giống là Văn Diễu và mẹ La Nhận ấy. Một lần để lỡ là mất nhau cả đời. Mộc Đại ngỡ ngàng. La Văn Diễu và mẹ La Nhận ấy à? Bác Trình thở dài. Chứ sao? Chỉ vì một câu nói của bà ấy mà La Văn Diễu đón La Nhận về nuôi suốt 6 năm. Cháu cho rằng thân thích nào cũng có tấm lòng ấy chắc. Nói đến cuối, giọng ông chua xót. Tôi thường ghép đôi La Tiểu Đao và Xính Đình. Ghép đã chục năm. Nhủ bụng, nỗi tiếc nuối của người lớn được bù đắp ở đôi trẻ thì tốt quá. Nào ngờ ông bùi ngùi, bỗng dưng cháu xuất hiện, chuyện sắp thành lại bại. Mộc Đại cười đến cả đau bụng, cởi tạp dề vứt cho Tào Nghiêm Hoa. Tôi ra ngoài một lát, anh làm đi. Tào Nghiêm Hoa đủng đỉnh quấn tạp dề vào eo, hai tay nắm hai đầu dây buộc, kéo thế nào cũng không thắt lại được. Không phải do bụng hắn to, mà là do dây tạp dề không đủ dài. Bác Trịnh nán lại trò chuyện với chú Trương một hồi, đang định ra về, ngẩng đầu lên liền thấy La Nhận xuất hiện từ mặt sau quán bar. Ông giật mình. Cậu không ở nhà sao? Phản ứng của bác Trịnh cũng lố quá. La Nhận đứng lù lù ở đây lại hỏi anh không ở nhà sao? La Nhận cười đáp. Cháu đi làm vòng quanh đây, mua ít đồ. Bác Trịnh túm lấy anh đẩy ra ngoài, nói khẽ. Về đi, nhanh lên, tôi... Nói đến đây, ông chuyển sang thì thào. Tôi lừa Mộc Đại đi tìm cậu rồi. Bác Trịnh này, La Nhận dở khóc dở cười. Mới mấy năm trước còn ghép đôi anh với Xính Đình, giờ đã chuyển sang Mộc Đại. La Nhận đi về theo lối cũ. Tuy nơi anh ở khá gần quán bar, nhưng vẫn phải băng qua mấy con ngõ. Giờ đã khuya, hàng quán dọc đường đều đang đóng cửa hoặc đã tắt đèn. Từ đằng xa, La Nhận trông thấy Mộc Đại ở phía trước, lòng thầm vui mừng, song ngay sau đó lại ngớ ra. Cô đứng bất động trước một quán ăn tứ xuyên, bên cạnh là chủ quán đang xoa tay, dáng vẻ luống cuống. Chuyện gì thế hay? Chuyện gì thế nhỉ? La Nhận sải bước đến. Mộc Đại. Lúc đến gần, nhìn thấy rõ là nhận thoát biến sắc mặt. Mộc Đại cúi đầu, dầu ớt nhỏ tí tách từ tóc tai, mặt mũi và áo quần. Không biết ai đã đổ canh cá đầy người cô. Trên tóc còn vương hạt hoa tiêu, bả vai dính thịt cá và ớt trắng đỏ loang lổ. Đau lòng hơn cả là ngay hàng mi cô cũng đỏ lòm những dầu. Đôi mắt theo bản năng nhắm chặt. Đây là dầu ớt, ngấm vào mắt chắc xót lắm. La Nhận lao tới nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi. Em sao vậy? Mộc Đại không nói lời nào, môi mấp máy như con thú nhỏ bị khiếp sợ, tay lạnh ngắt run run. La Nhận lấy khăn tay ra lau cho cô, chiếc khăn trắng lau chùi qua lớp dầu mỡ đậm đặc, nhanh chóng bị ngấm đỏ hoét. La Nhận tức giận, trừng mắt nhìn chủ quán. Người đàn ông trung niên mập mạp vội vàng xua tay. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tôi liên tục hỏi cô ấy có sao không, có cần vào trong lau rửa không, nhưng cô ấy cứ im thin thít. Đoạn ông nở nụ cười cầu tài. May mà khách bàn ấy đã ăn một lúc rồi, Nếu món ăn vừa bưng lên, dầu còn nóng mà dội lên người thì... Ánh mắt La Nhận như dao găm cắm vào người chủ quán. Ý ông là có người cố tình. Rốt cuộc anh cũng để ý thấy vị trí Mộc Đại đứng cách bàn ăn không trong quán khá xa. Dầu ớt và nguyên liệu nấu canh cá chất đống dưới chân cô, chứng tỏ sau khi bị đổ canh lên người, cô không hề di chuyển. Đây không phải tình huống vô tình bị người ta lỡ tay tạt trúng, mà có ý người, mà có người cố ý bưng tô canh cá kia đi đến tạt vào mặt cô. Chương 5. Hỏi bao nhiêu lần, em có sao không? Mộc Đại vẫn cứ im lặng, cuối cùng mới buông một câu. La Nhận, tôi muốn tìm chỗ rửa ráy. Như thể bỗng nhiên ý thức được bề ngoài nhếch nhác của bản thân, cô đưa mu bàn tay quệt lấy quệt để lên mặt, lại bơ quay lưng né tránh ánh mắt người đi đường. La Nhận cầm khăn lau giúp cô, chiếc này dơ lại đổi chiếc khác. Mộc Đại lẩm bẩm, anh mang nhiều khăn tay thế. La Nhận không đáp. Thật ra tối nay trong lúc đi dạo anh đã mua xấp khăn này, bình thường cũng chẳng dùng đến khăn tay. Nhưng anh tình cờ trông thấy rồi lại nghĩ bên cạnh có một cô nàng biết ướt, nên mang sẵn một vài chiếc theo người thì hơn. Những chiếc khăn được anh tỉ mỉ lựa chọn, không ngờ đều dùng để lau dầu ớt, vò thành một cục ném vào thùng rác. Mới rồi trắng tinh sạch sẽ là thế, thoát cái đã thành đống dẻ. Vất vả lắm mới lau sạch mặt, anh lại gỡ hạt hoa tiêu trên tóc giúp cô. Hết hạt này đến hạt khác, gỡ mãi không hết. Mộc Đại lúc lắc đầu, giáo giác ngó nghiêng, hoang mang bảo. Tôi muốn kiếm chỗ tắm rửa, bẩn chết được. Cúi đầu nhìn, dầu ớt và thức ăn đã chảy cả vào trong bốt. Chắc thấy bẩn, cô cởi phăng đôi bốt vứt vào thùng rác. La Nhận cảm nhận được tâm trạng cô là lạ, bèn bảo. Chỗ tôi gần đây, về chỗ tôi tắm rửa cái đã. La Nhận lấy cho Mộc Đại bộ quần áo của Sính Đình. Trong lúc đợi cô tắm, anh lại đi xuống tìm ông chủ quán kia. Ông chủ mập ra sức thanh minh. Theo lời ông ta, nguyên do thế nào thì không rõ. Khi đó, một tốp khách đông vừa rời đi, ông ta đang lúi húi dọn bàn. Vô tình ngước mắt lên trông thấy Mộc Đại đứng trước cửa. Ánh mắt tránh né, sắc mặt trắng bệch, đối diện với một người đàn bà gầy gò, tuổi chừng 40, đội mũ đoàn du lịch. Sau đó, người đàn bà kia hùng hổ đi vào quán, đến thẳng một bàn nọ, xem chừng có quen biết với khách ngồi đó. Ban đầu, ông chủ còn tưởng bà ta định ngồi xuống cùng dùng bữa, nào ngờ bà ta bê luôn tô canh đi ra ngoài. Ai mà ngờ bà ta lại đem đi tạt người. Tôi cũng thấy kỳ quặc, còn nhủ bụng xin đừng lấy mất cái bát tô của tôi. Chẳng dè bà ta đi ra cửa liền tạt thẳng tay. Cô ấy cũng không tránh né, cứ thế nhắm mắt chịu trận. La Nhận nhói lòng, ngốc quá đi thôi. Bất kể nguyên nhân là gì, dù người sai là mình đi nữa thì cứ tránh rồi xin lỗi cũng được mà. Sau đó người đàn bà kia bảo, không ăn nữa, nuốt không trôi. Nói xong vứt tô bỏ đi. Người ở bàn đó trân trối nhìn nhau rồi tính tiền rời khỏi quán. Ông chủ kể đến đây cũng thấy xót. Người đàn bà kia ném tô canh làm mẻ mất mấy mảnh, đúng là bất lịch sự. Ông có biết là đoàn du lịch nào không? Trên mũ có logo không? Ông chủ ngẩn tò te. Đoàn du lịch đến Lệ Giang đông như cá giết qua sông. Mũ không đỏ thì vàng. Cờ của hướng dẫn viên cũng không vuông thì tam giác. Làm sao ông ta nhớ được? Là nhận lòng triệu tâm sự quay về. Chỉ là vô tình cãi cọ thôi sao? Không giống. Cửa phòng hé, khép hờ. Là nhận giật thót. Lúc anh rời đi, Mộc Đại đang tắm, cửa phòng phải đóng chặt mới đúng. Anh thử gọi một tiếng, Mộc Đại, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mộc Đại đang quấn chăn, co ro bên góc sofa. La Nhận tưởng cô ngủ rồi, Vô thức nhẹ chân, khẽ khàng bước đến gần mới phát hiện cô vẫn đang mở mắt. Cô cất lời, tôi mệt quá, không còn sức lực, nghĩ đến cảnh anh quay lại còn phải lê ra mở cửa thật phiền phức, nên cứ để cửa đấy. La Nhân bật cười, không biết nên nói sao. Cô lại bảo, có thể cho tôi ngủ nhờ ở sofa không? Buồn ngủ quá mà tôi lại không có giày để đi về. La Nhân gật đầu, bảo cô lên giường ngủ, nằm giường thoải mái hơn sofa. Thấy Mộc Đại đã nằm yên vị trên giường, anh mới an tâm khép cửa ra khỏi phòng. Bên ngoài trời se lạnh, vịnh lan can trông ra có thể thấy được những mái nhà đen thui xa gần. La Nhân gọi điện đến quán bar tìm chú Trương. Chú Trương có vẻ không hài lòng. Con gái con đứa sao lại không về nhà ngủ? Nếu là thời trước. Việc này nếu xảy ra vào thời trước, đương nhiên không hợp lễ giáo chút nào. Song hiện tại dù sao cũng đã khác. Cộng thêm La Nhân trình bày tâm trạng Mộc Đại đang bất ổn, chú Trương càm ràm vài câu cũng đành thôi. Vậy La Nhân này, phiền cậu rồi. La Nhân vẫn không cúp điện thoại. Chú Trương, Mộc Đại có từng gây thù oán với ai không? Chú Trương thoáng sững sờ rồi bật cười khà khà. Thiếu nữ đôi mươi thì gây thù kết oán với ai được chứ? La Nhân không bị lời nói lập lờ của ông đánh lừa, bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra tối, ban tối. Chú Trương im lìm. La Nhân lại hỏi, chú Trương, chú biết là ai không? Hồi lâu mới nghe chú Trương trả lời, tôi không biết, nhưng trong lòng đã ngờ ngợ đoán được. Không sao đâu, ngủ một giấc sẽ ổn thôi, cứ để Mộc Đại nghỉ ngơi thoải mái đi. Chú Trương coi anh là người ngoài, không muốn nói rõ, điều này có thể hiểu được. Nhưng ngủ một giấc sẽ ổn thôi là sao? Xem giấc ngủ là thuốc giảm đau à? Hay trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự? La Nhận không ngủ được. Trong nhà có phòng dành cho khách, dù nhường phòng cho Mộc Đại cũng vẫn còn chỗ ngủ. Thế nhưng anh không hề buồn ngủ. Anh đi lên đi xuống mấy lần, ngang qua phòng bác Trịnh, nghe thấy bác Hồi sù sụ trở mình trong phòng. Đi ngang qua phòng Xính Đình, anh dừng bước thật lâu lắng nghe tiếng hít thở đều đều của cô. Đại đi qua cửa phòng Mộc Đại, anh thoáng do dự rồi vẫn nhẹ nhàng mở cửa. Trong bóng tối chỉ thấy được mờ mờ, nhưng trên giường La Nhận lo lắng, bất giác bật đèn lên. Đúng vậy, trên giường trống không, chẳng những không có ai mà ngay cả chăn gối cũng biến mất. Cô đã đi từ lúc nào? La Nhận quay người định đuổi theo, vừa đi được hai bước thì chợt khựng lại. Anh ngập ngừng rồi đi đến trước chiếc tủ đứng kê sát tường, từ từ ngồi xuống. Anh không nhìn nhầm, cửa lùa của tủ đứng vốn dĩ đóng kín, giờ lại hé mở, lộ ra vài sợi tóc của Mộc Đại. Cô chui vào tủ ngủ ư? Đang do dự không biết có nên gọi cô không, thì Mộc Đại trở mình, mở mắt nhìn anh qua khe cửa hẹp. Đại Nhân hỏi, tôi đánh thức em hả? Mộc Đại lắc đầu, không ngủ được, hay là nói chuyện một lát đi. Rồi lại bảo, anh tắt đèn đi, chói mắt quá. La Nhận lấy chiếc đệm hơi chưa bơm trong túi hành lý, một vật nhỏ treo đó rơi ra lăn lông lốc trên sàn. La Nhận nhặt lên đưa cho Mộc Đại, cho em đồ chơi này. Mộc Đại kéo cửa ra một chút, chìa tay nhận lấy, là ống nhòm một mắt ngón cái, kích thước mini cỡ lọ thuốc nhỏ. Quanh viền ống kính in dòng chữ Made in Russia. Đầu kia có dây thép quấn thành vòng tròn, vừa đủ để xỏ ngón trỏ vào. La Nhận bơm hơi cho tấm nệm dẹp lép từ phòng, từ từ phòng lên. Mộc Đại đưa ống nhòm lại gần mắt. Không gian căn phòng quá nhỏ, nhìn qua ống kính quang học, tất cả đồ đạc đều bị phóng to đến quái dị. Lúc đèn tắt, Mộc Đại nghĩ bụng, La Nhận đúng là có nhiều của hay vật lạ. Nệm hơi trải xong, La Nhận nằm xuống, kê hai tay sau gáy làm gối. Sau đó mắt thích ứng với bóng tối, mọi thứ dần rõ lên. Nhìn qua trái, đôi mắt mọc đại đang thu lưu trong tủ đứng, sáng lấp lánh. Vô cớ khiến anh liên tưởng đến chú chuột nhắt ăn vụng dầu. La Nhận nói, em có muốn nói về chuyện hôm nay không? Xong hỏi một đằng, cô lại đáp một nẻo. La Nhận, anh làm nghề gì? 2 năm qua anh mãi điều tra các vụ án liên quan đến Hồ Lạc Mã, bỏ bê công việc sao? Công việc ư? La Nhận cười khẽ. Mộc Đại như chợt nhớ ra. À, nhớ rồi, nhà anh giàu mà. Việc này liên quan gì đến nhà giàu hay không? Khóe môi La Nhận nhếch cười, anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, phân vân không biết kể từ đâu. Tôi ở nhà chú hơn 6 năm, sau đó ba tôi ra mặt đón tôi về. Có một số mối quan hệ đã rạn nứt không sao hàn gắn được, huống chi hồi đó anh đang ở vào độ tuổi nổi loạn nhất. Quan hệ giữa tôi và ba khá xa cách, nhưng lạ là với mẹ ruột vì thế cũng không mấy thân thiết. Khỏi nói đến hai mẹ hai chuyên đảo qua đảo lại xỏ xiên. Đúng rồi, còn cả cậu em trai rất được ba tôi thương yêu nữa. So sánh với nhà Sính Đình khác một trời một vực, ai muốn trở về căn nhà như thế chứ? Kể ra cũng chẳng có gì đáng tự hào. Anh cố tình lánh mặt khỏi nhà, ra sức đàn đúm bên ngoài, giao du với đủ loại người, chỉ cần chơi cho hết ngày hết giờ là được. Có khi vì nghĩa khí anh cũng đánh nhau với người ta, càng đánh càng hăng, càng được nhiều người săn đón. Ba anh điên tiết đánh anh tả tơi vài lần, ông già đánh con cũng rất có chiêu, không biết kiếm đâu được cây roi mây, đầu dưới chẻ thành từng nang nhỏ, quất vào người nghe vun vút, một roi đánh xuống lưng tứa từng đường máu. Vừa đánh vừa lấy anh để răn đe đứa em trai, đừng có học theo cái thằng phá gia chi tử này. Lưng tuy rớm máu nhưng anh lại ương bướng không chịu kêu gào. Không chịu kêu một tiếng nào. Gương mặt nở nụ cười khinh khỉnh nhìn đứa em trai xa lạ, làm thằng nhóc co rúm lại cứ trốn ra phía sau. Tôi luôn có cách chọc ông già tức điên, thi tốt nghiệp cố ý để điểm liệt. Ba tôi nghĩ tốt xấu cũng phải để tôi có cái bằng, thế là tốn tiền tốn của lo cho tôi vào đại học. Anh cười khì trong bóng tối, giờ nghĩ lại thấy mình hồi đó thật trẻ, hồi đó trẻ trâu thật. Mộc Đại nhài người lên khung cửa tủ. Sau đó thì sao? Tôi tốt nghiệp đại học, ba tôi bị bệnh gì đó, mẹ giục tôi về chăm sóc nhưng tôi không quan tâm, hẹn mấy người bạn đi Đông Nam Á chơi quên cả lối về. Hôm sắp về nước, ba gọi điện thoại đường dài quốc tế cho tôi. Sau này tôi mới biết, trước đó ông gặp cơn nguy kịch phải cấp cứu, suýt thì đi đời. Được sống lại, có lẽ ông đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Ông đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, cảm thấy đứa con trai như tôi không có cũng được. Cho nên, cha La Nhận trịnh trọng gọi điện thông báo, anh bị cắt đứt nguồn kinh tế, đừng hòng được chia một xu tài sản, nhà cũng khỏi cần về. Thế càng hợp lòng anh cố ý mà. Anh cho rằng như thế cũng vừa ý tất cả mọi người. Ba tôi dứt được nỗi canh cánh là tôi, mẹ hai thì hài lòng hả dạ, cũng coi như trả thù được mẹ tôi. Việc này liên quan gì đến mẹ anh? Bà ở trong gia đình đã bị chèn ép quá đáng, anh như vậy mấy gái còn đau buồn nhường nào? La Nhận quay đầu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Mộc Đại. Đúng là chiếc túi nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời. Em cho rằng năm đó tôi suýt bị xe đâm chết, rồi trúng độc rửa ruột thật sự là do mẹ hai giở trò sao? Lẽ nào... Mộc Đại kinh hãi im bặt. Lẽ nào là mẹ ruột La Nhận? Sao có thể chứ? Hai người không hề để ý, trên khung cửa sổ giấy gần hành lang vừa lướt qua một cái bóng tựa ma quái. Chương 6. tại sao không thể là mẹ mình? Có những lúc máu mủ ruột rà chưa chắc đã đồng nghĩa với tình thân. La Nhận im lặng hồi lâu, khi ấy trong lòng thấy hả hê vì trả được thù. Giờ nhớ lại đã không còn cảm giác gì nữa, không hận cũng không yêu, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt. Vậy mà Mộc Đại cho rằng anh đang buồn, thở dài an ủi anh. Đời đôi khi đời là vậy đấy, tôi cũng không khá hơn anh bao nhiêu. Anh biết đó, dì Hồng nhận nuôi tôi vì mẹ ruột vứt tôi ở cô nhi viện. La Nhận ngỡ ngàng nhìn Mộc Đại. Đương nhiên anh biết cô được Hoác Tử Hồng nhận nuôi, chỉ là anh không cho rằng Mộc Đại được cô được đưa đến cô nhi viện từ khi còn rất nhỏ, sẽ không nhớ gì về chuyện này. Vậy mà cô chẳng hề quên. Tôi không còn nhớ mặt mẹ ruột nữa, chỉ nhớ khi dẫn tôi đi, mẹ mang đôi giày cao gót, gót giày dán keo sắp rơi ra, cứ đi loạn choạng. Tôi nhìn chằm chằm chân mẹ, sợ mẹ té ngã. Sau đó mẹ dẫn tôi đến một cánh cổng lớn, dúi cho tôi một quả đào, bảo tôi ngồi đấy, mẹ phải đi công chuyện, dặn tôi đừng chạy lung tung. Mộc Đại thở dài thường thượt, nằm lại vào tủ. Về sau, dì Hồng cũng từng hỏi cô, nhưng cô không nhớ chi tiết nào khác nữa. Khả năng chú ý của trẻ con rất kỳ lạ, chỉ nhớ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể. Ví dụ như đôi giày cao gót sắp hỏng, hay như quả đào kia. Đó là một quả đào mật, đỏ hồng, mọng, mềm, thoang thoảng hương thơm, đã được rửa sạch sẽ. Cô nâng niu cầm trong tay không nỡ ăn, thi thoảng đưa lên mũi ngửi rồi nuốt nước bọt. Cô để dành, muốn đợi mẹ cắn miếng đầu tiên. Nhưng như vậy mẹ sẽ thấy cô ngoan, sẽ yêu cô hơn. Tại sao khi ấy cô lại có ý nghĩ này? Mộc Đại cầm quả đào ngồi trên ghế đá trước cổng cô nhi viện, từ lúc trời chiều bóng ngã về Tây đến tận khi bốn bề nhập nhoạng. Các dì từ trong đi ra khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, cô vẫn không chịu vào. Sau đó quản lý cô nhi viện đi ra dỗ cô. Các dì là bạn của mẹ con, mẹ nhắn tối nay để con ngủ ở đây đấy. Cô tỏ ra lanh trí hỏi lại, nếu dì thật là bạn của mẹ cháu, vậy dì biết mẹ cháu tên gì không? Cuối cùng cô vẫn vào cô nhi viện, ngày ngày ôm quả đào kia, coi như bảo bối không cho ai chạm vào. Tối ngủ giấu trong chăn, đi vệ sinh cũng ôm theo, sợ bị người khác trộm mất. Đến một ngày, quả đào tự rửa nát, cô tưởng đào bị bệnh. Để nó nằm trên gối, đắp chăn cho nó, còn bắt chước điều bồ mẹ dỗ dành mình ngủ. Vỗ nhẹ nhẹ lên chăn, dạy dòng bác sĩ, uống thuốc là khỏe thôi. Quả đào vẫn rửa nát, cuối cùng chính cô lê bước mang nó đi vứt, tay dính đầy nước đào, kiển chân vứt vào thùng rác. Cô không khóc, không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng từ đó về sau, lần nào ăn đào cũng bị dị ứng. Sau đó nữa, cô đã có thể kể cho người khác bằng giọng điệu nhẹ tên, như thể đang chia sẻ một bí mật. Chỗ bạn bè thân tình tôi mới kể. Mộc Đại thuở bé chắc hẳn cũng rất đáng yêu, ai nỡ lòng nào vứt bỏ một cô gái xinh xẻo như cục bột vậy chứ? La Nhận khe khẽ thở dài. Mộc Đại hỏi anh, về sau thế nào? Gia đình Từ Mặc, chú Văn Diễu cưu mang anh sao? La Nhận cười ha hả, sao có thể chứ? Khi ấy anh cao ngạo, lòng đầy phẫn uất, sao có thể như chú gà trống chọi thua? Gà trống chọi thua, quay về đối diện với Sính Đình, tìm kiếm sự che chở của chú Văn Diễu hết lần này đến lần khác. Anh đã là người trưởng thành rồi. Tôi làm một việc, sau này nghĩ lại thấy rất ngốc nghếch, nhưng khi ấy lại khiến tôi hết sức hả hê. Sau khi cúp điện thoại, tôi xé hộ chiếu ngay trước mặt bạn mình, bảo cứ vậy đi, tôi không về nữa. Trước ánh mắt thảng thốt của Mộc Đại, La Nhận khẳng định, thật, Tôi sống ở Đông Nam Á 4 năm, phần lớn thời gian là ở Philippines. Mộc Đại lắp bắp. Vậy, vậy anh vất vả lắm nhỉ? Không hộ chiếu, không giấy tờ xác nhận thân phận, còn làm sao tìm được công việc đàng hoàng? Chỉ có thể sống chui nhủi làm mấy công việc tay chân như chà nồi, rửa bát, đấm bốc phi pháp, những công việc mà người bản địa không thèm làm ư? Khoan đã, cô nhớ trước kia có khách đến quán bar từng kể, bên Đông Nam Á ngành kinh doanh mại dâm hoạt động rất rầm rộ, bất kể nam nữ, lẽ nào la nhận? Mộc Đại phát hoảng trước ý nghĩ của mình. Không được, để gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, cô phải hỏi cho rõ. Anh ở đó làm việc gì? Lần này La Nhận im lặng lâu hơn hẳn mọi khi. La Nhận im lặng lâu hơn hẳn mọi khi. Ngay lúc Mộc Đại sắp sửa mất kiên nhẫn, anh mới chậm rãi lên tiếng. Tôi đầu quân vào lực lượng vũ trang tư nhân tại địa phương, một dạng lính đánh thuê. Lính đánh thuê ư? Hình như từng nghe nói. Cơ mà cụm từ này thường gắn liền với Iraq, rồi chiến trường Trung Đông, tựa hồ một thế giới khác đối với Mộc Đại. La Nhận bật cười. Có thể em không biết, tình hình ở Philippines khá đặc thù. Lính đánh thuê được tuyển dụng đa phần là lính đặc chủng nước ngoài đã giải ngũ, nhưng không hạn chế, cũng có cả dân thường hoặc mấy kẻ liều mạng. Chỉ cần qua được kỳ huấn luyện hà khắc là có thể gia nhập binh đoàn. Mộc Đại sửng sốt hồi lâu, nhẩm tính thời gian. Vậy sau đó, vì nhà Sính Đình xảy ra chuyện nên anh mới trở về à? La Nhận lắc đầu. Không hẳn là vậy. Tôi đắc tội với người ta, không thể ở lại đó được nữa. Đắc tội với người ta? Ai cơ? Nỗi buồn bã lúc tối nay và uất ức khi xưa trước câu chuyện của La Nhận lại trở nên phù phiếm như thể chẳng đáng nhắc đến. Trong bóng tối, La Nhận tựa hồ đến từ một thế giới khác. Mộc Đại bất giác co rúm lại. La Nhận cười xòa, giọng nói ẩn chứa phiền muộn và tự giễu vô hạn. Nhiều khi giữ khư khư bí mật thì còn có thể gần gũi thân thiết, nói ra rồi bỗng dưng lại tạo khoảng cách đôi bên. Anh nhắm mắt lại. Muộn rồi, em ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Mộc Đại bị tiếng nói chuyện đánh thức, mở mắt ra đờ đẫn mất giây lát mới sực nhớ tối qua mình ngủ lại nhà La Nhận. Cô vội vàng mở cửa tủ đứng. La Nhận không ở trong phòng. Bên cạnh tủ đặt đôi bốt da bò của cô. Không phải là đôi đã vứt đi, chắc mới được mang đến từ quán bar sáng nay thôi. Lúc mang bốt vào, Mộc Đại cứ thấy lòng hụt hẫng. Đêm dài đằng đẵng, ở chung một phòng, hai người lại sẵn có tình cảm với nhau. Ai nghe hẳn sẽ nghĩ giữa họ đã tiến triển thêm một bước. Nhưng vì sao ngay chính cô cũng cảm thấy khoảng cách giữa mình và La Nhận bỗng chốc xa xôi? Lòng nặng tâm sự, cô bước xuống tầng, để bốt da dậm lên bậc thang cồm cộp. Ngay cả bước chân cũng nặng nề hơn thường ngày. 13.000 đang ngồi lù lù bên mép hồ cá, chơi thắt dây với Sính Đình. Rảnh rỗi quá nhỉ, trong quán bar hết việc để làm sao? Mộc Đại chau mày đi đến, còn chưa kịp cất tiếng, 13.000 đã nhanh nhậu phủ đầu. Cô chủ, là La Nhận gọi điện bảo tôi mang giày đến cho cô. Bác Trịnh vừa đi chợ, nhờ tôi trông Sính Đình. Lời nói có căn cứ lý lẽ, Mộc Đại không cách nào bới móc, chỉ đáp. Rồi nhìn xung quanh. Vậy La Nhận đâu? 13.000 lắc đầu. Không thấy. Gã chỉ lo nói chuyện với Mộc Đại, lơ là Sính Đình. Sính Đình hết sức không vui trừng mắt với Mộc Đại, lại kéo cánh tay 13.000. Anh Tiểu Đao, anh nhanh đi. Anh Tiểu Đao. Mộc Đại giật thót, nhìn chằm chằm 13.000. Cô ấy gọi anh là anh Tiểu Đao á. 13.000 cũng bó tay. Ai biết được, 2 ngày trước tự dưng gọi như vậy. Tôi cũng giật mình. Bác Trịnh bảo tôi đừng để ý, thì đấy, đâu thể nói phải trái với cô ấy được. Nói đến cuối, gã thấp giọng, biết rõ Sính Đình không hiểu, vẫn rất có ý, vẫn rất để ý đến cảm xúc của cô. Tại sao cứ lo nói chuyện với cô gái này? Anh Tiểu Đao có chơi thắt dây với mình nữa không? Sính Đình rất bực, vứt sợi dây đi, đứng phát dậy. Cuộn len đỏ đặt trên đầu gối rơi xuống lăn lông lốc, kéo dài sợi dây đỏ trên mặt đất. Một cảm giác lạ thường trào lên từ đáy lòng. Mộc Đại đi đến cửa còn đăm chiêu quay đầu nhìn lại. 13.000 vừa dỗ dành Sính Đình vừa khom lưng nhặt cuộn len dưới đất lên, lúi húi quấn lại. Cả ngày không thấy mặt La Nhận, tối đến anh cũng không xuất hiện. Nhiều lần Mộc Đại không dằn lòng được nhìn sang chiếc bàn La Nhận thường ngồi. Một gã đồng người đang ngồi đó, uống cà phê rùng rột như hà mã uống nước, đứng từ xa cũng nghe thấy. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Mộc Đại lật sổ ý kiến khách hàng, ngắm nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng của La Nhận. Phục vụ nhiệt tình chu đáo, rất hài lòng. Buồn cười lại không nổi, lại cười không nổi. Mộc Đại muộn phiền nghĩ, một người như La Nhận sao có kiên nhẫn hùa theo mấy trò đùa của cô nhỉ? Chú Trương đi đến, nói, La Nhận kể với chú chuyện tối qua rồi. Mộc Đại yếu xìu, đáp, ừ, là người nhà họ hả? Vâng. Chú Trương có vẻ căng thẳng. Cô chủ, không làm gì chứ? Mộc Đại cười với chú Trương, nụ cười méo xẹo đến mức chính cô cũng thấy thê lương. Con dám làm gì chứ chú? Người ta không róc xương róc thịt con đã biết ơn lắm rồi. Chú Trương ái ngại. Sự việc khi xưa không trách cô được. Mộc Đại cười sằng sặc. Chú dối lòng rồi. Chú cho rằng là con sai, dì Hồng cũng nghĩ đó là lỗi tại con. Nếu không, sao chúng ta phải dọn nhà đi nơi khác? Nếu không, sao phản ứng đầu tiên của chú là cô chủ không làm gì chứ? Chú sợ con đánh người ta, cho rằng con vốn có tội. Nếu còn dám ra tay đánh người thì tội lỗi sẽ chồng chất thêm. Cô tuôn ra một tràng, ngực phập phồng kịch liệt. Chú Trương lúng túng cứ thở dài suốt. Đường lúc căng thẳng, 13.000 bối rối ló đầu hỏi, hai chú cháu đang nói gì đấy? Mũi Mộc Đại cay cay, cô cởi tạp dề vứt lên quầy ba. Ngột ngạt quá, tôi ra ngoài đi dạo chút. Ngột ngạt quá. Lúc ở Tiểu Thương Hà, La Nhận kể với cô về năm hình phạt trời thời thượng cổ. Trong đó có một hình phạt là mặt, tức xăm lên mặt. Tội lỗi tày trời đã phạm phải sẽ thích ngang mặt, giống như mặt tiền bị tạc sơn, cả đời bị người ta chỉ trỏ. Cô có câu, quá khứ đã ngủ yên, nhưng cô lại thấy quá khứ cứ thao láo trong không ngủ bao giờ. Trong vô thức, cô đi đến hẻm sau nhà La Nhận. Dãy phòng tầng 2 đều đang sáng đèn, dây trinh đằng, leo kín nửa mặt tường, bao quanh cửa sổ gỗ chạm hoa. Không thấy La Nhận đâu, chỉ mấy lần bắt gặp bóng dáng Sính Đình bận rộn đi qua đi lại bên cửa sổ. Nhớ đến giọng nói Sính Đình giận dỗi gọi, anh Tiểu Đao, Mộc Đại bất giác mỉm cười. Đứng thêm một lúc nữa, cô mới quay người định rời đi. Nhưng vừa giảm bước thì bỗng rùng mình, bàng hoàng quay đầu lại. Cô hiểu tại sao Sính Đình đi qua đi lại cửa sổ rồi. Cô ấy đang kéo dây. Một sợi, hai sợi, rồi ba sợi. Chương 7. Ký ức về người rối dây câu lại lần nữa như sương mù kéo đến giăng kín đỉnh đầu. Tim đập điên cuồng, Mộc Đại lùi lại hai bước theo bản năng, bỗng dưng va phải một người. Cô giật bắn quay lại, là La Nhận. Anh không nhìn cô, ánh mắt dõi lên cao, vẻ mặt bình tĩnh. Em cũng thấy rồi hả? Hóa ra La Nhận đã biết, Mộc Đại yên tâm đôi chút, chợt nghĩ đến gì đó. Vậy bác Trịnh... Tôi xua bác ra ngoài rồi, trong nhà không có ai. Sáng sớm nay, La Nhận đã biết chuyện Sính Đình bước vào căn phòng nằm cuối hành lang kia. Căn phòng đó không thể chỉ đề phòng dựa vào ổ khóa. Dù đã ý thức kết hợp kim mộc thủy hỏa thổ, anh vẫn không hoàn toàn yên tâm. Vậy nên La Nhân đã lắp đặt thiết bị giám sát ảnh nhiệt hồng ngoại đơn giản trong phòng. Để cẩn thận, anh không nói với bất cứ ai, kể cả nhóm Mộc Đại. Hàng ngày đều tự mình kiểm tra, đã thành thói quen. Thân nhiệt người khá cao, khi trên màn hình xuất hiện bóng dáng ảnh nhiệt mơ hồ mà quen thuộc. Khi người nọ từ từ mở nắp hòm ra, đồng tử trong mắt anh thình lình co lại. Chuyện anh lo nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Lẽ nào, trừ phi vật chủ chết thật, bằng không hung giãn sẽ còn bám dính lấy họ. Nó cảm nhận được sự tồn tại của Sính Đình nên tiếp tục nhập vào cô ư? Nếu thật là vậy, Sính Đình còn khả năng thoát khỏi vần rủi này không? Nghĩ đã thấy tuyệt vọng. La Nhận gọi cho thần côn, giọng không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Tôi mở hòm ra xem, miếng da người kia rõ ràng vẫn còn đó. Câu trả lời của thần côn hệt như chậu nước lạnh xối xuống đầu anh. Củ cải nhỏ, có phải cậu hiểu sai rồi không? Hung giảng đâu chỉ là một miếng da người. Đúng vậy, thần côn từng nói, đó là một thế lực tà ác. Là Sính Đình nghe thấy lời triệu hồi trong cõi U Minh, dẫn ma quỷ quay lại thân thể mình. Tuy họ đã trông chừng Sính Đình, nhưng vào những lúc mọi người lơ đãng, vào ban đêm, khi ai nấy ngủ say, hung giảng vẫn tìm đến cô ấy. Thứ giam hãm được hung giảng chỉ có móc phượng hoàng loan. La Nhận gấp miếng da vứt xuống đất, một đống trắng lở ẩn, sũng nước bất động như đã chết. Một miếng mô da sắp sửa ruỗng nát, không hơn không kém. Trong không trung có một gương mặt dữ tợn vô hình đang cười với anh. Sao hả? Lừa được ta không? Ta quay lại rồi đấy. Mộc Đại hết sức lo lắng cho anh. La Nhận. Suy nghĩ của La Nhận quay về thực tại. Em về đi, tôi giải quyết được. Anh ngập ngừng rồi lại nói thêm. Sẽ không giống lần trước đâu, em yên tâm. Mang theo tâm trạng nặng nề, Mộc Đại trở về quán bar. Bác Trịnh đang ở quán, nhìn xuống tường húy hoáy. Ngồi sát tường, húy hoáy với bàn gỗ Hoàng Dương, một mình lùi cụi xếp từng quân cờ lên bàn. Chú Trương hào hứng đứng bên ngó nghiêng, bác Trịnh mời. Làm một ván không? Thằng nhóc La Tiểu Đao đuổi tôi ra ngoài, nói gì mà, về càng muộn càng tốt. Mộc Đại đi thẳng đến trước mặt bác Trịnh. Bác Trịnh, Sính Đình trước giờ thích chơi dây lắm ạ. Bác Trịnh bận bày cờ, không ngẩng đầu lên. Cũng không hẳn, hôm nay mới tự dưng nhắc, đầu óc con bé không tỉnh táo mà, dĩ nhiên muốn gì là phải có bằng được, tôi đành mua tạm cuộn len cho đấy. Nói đoạn mới hỏi cô, sao thế, có vấn đề gì sao? Ngẩng đầu lên, Mộc Đại đã đi mất rồi. Không thấy bóng dáng 13.000 trong quán, thay vào đó chỉ có Tào Nghiêm Hoa ngốc nghếch. 13.000 chuyên trị rảnh rỗi là trốn việc, tìm bừa người thế chân. Mộc Đại không vụng dạ nào quan tâm 13.000 đi đâu, uể oải ngồi tựa vào quầy bar, trán gõ nhẹ lên mặt quầy, lạnh ngắt. Tào Nghiêm Hoa vô cùng chu đáo. Tiểu sư phụ, có cần anh pha cho em cốc rượu không? Đương nhiên hắn không biết pha chế rượu, chỉ từng thấy 13.000 thao tác, bụng thầm nhủ, dễ ợt. Cứ pha đại thôi, dẫu sao cũng đều khó uống, uống vào không chết người là được. Mộc Đại lắc đầu, buông một câu. Sính Đình có lẽ lại không ổn rồi. Mới đầu Tào Nghiêm Hoa cứ ngỡ ca phẫu thuật cấy da không thành công, giây lát sau mới kịp hiểu ra cô nói gì, kinh hãi lắp ba lắp bắp. Miếng da đó lại nhập vào hả? Ừ. Tào Nghiêm Hoa rùng mình, trong khoảnh khắc cảm giác như tất cả ly chén xung quanh đều tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Vậy cô ấy sẽ giết người sao? Chắc vậy. Mộc Đại kê trán lên mặt quầy, gõ thêm vài cái. Cô nghe Tào Nghiêm Hoa hét toáng ra sau lưng. Ba ba, chú nghe thấy chưa? Sính Đình lại bị nhiễm rồi. Chú đừng chạy đi gặp em ấy nữa, nhỡ mà em ấy sợ chú thành rối thì thảm đấy. Tốt lắm, 13.000 cũng nghe được rồi, cô đỡ phải lặp lại lần nữa. Mộc Đại quay đầu nhìn 13.000. Gã đứng trong lối đi tối om bên cạnh quầy bar, sắc mặt hơi tái đi, hỏi cô, vậy, vậy phải làm sao? Mộc Đại cười khổ, có thể trận ngũ hành gì đó của La Nhận không dùng được rồi. Mà không dùng được cũng phải thôi, nếu có hiệu quả thì mấy ông cụ cổ đại đã sớm làm rồi, đâu cần chờ đằng đẵng bao nhiêu năm tới lượt lão tử ra tay. Tào Nghiêm Hoa gật gù, đúng đấy, có thể phong ấn hung giản chắc chắn chỉ có Móc Phượng Hoàng Loan, nhưng Móc Phượng Hoàng Loan cũng hời hợt quá, truyền đạt thông tin chẳng rõ ràng chút nào, ai mà biết bức tranh kia có ý nghĩa gì chứ. Tội nghiệp em Sính Đình. Hắn càng nói càng sầu muộn. Đáng thương quá, đáng thương quá. Giọng 13.000 sốt ruột thấy rõ. Vậy phải làm sao? Làm sao bây giờ? La Nhân bảo anh ấy sẽ giải quyết. 13.000 ngây ra như phỏng 2 giây, sau đó gã đột nhiên rảo bước về phía cửa, càng đi càng nhanh. Lúc bước ra cửa chẳng khác nào chạy như bay. Đến nhà La Nhận, 13.000 đập cổng ùn ùn, song không có ai mở. Toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi, quay sang bên cạnh tìm cách trèo tường vào. Gã không phải Mộc Đại, mặt tường rất trơn, chạy tới đà mấy lần đều không đu lên được. Bèn tức giận, nhặt lấy nửa viên gạch gào lên, gào tên La Nhận, ném mạnh về phía tầng 2. Xoảng, một tiếng, không biết đã đập vỡ cửa kính phòng nào. Lát sau, gã thấy La Nhận xuất hiện cạnh lan can tầng 2, rõ ràng nhìn thấy gã, vậy mà không hề có ý mở cửa. 13.000 gào lên, mở cửa. La Nhận vẫn bất động. 13.000 nổi nóng, đạp liên tiếp mấy cú vào cổng. Cánh cổng vẫn sừng sững không xê xích, còn chân gã thì tê rần. 13.000 vừa ngoác miệng chửi, vừa đạp lấy đạp để. Về sau, chân mỏi nhừ. Gã ngồi xuống bậc thềm, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, toàn thân rã rời. Sinh tình xảy ra chuyện có khi nào là do mình cố tình che giấu không? Là vậy sao? Nếu lúc đó nói trắng ra, liệu tình hình hiện tại có khá hơn chút nào không? Mộc Đại chạy đến, không ngờ bắt gặp cảnh tượng này. Cô ngẩng đầu nhìn La Nhận. Ánh mắt La Nhận cũng nhìn về cô, bình tĩnh nhưng vô cảm. Mộc Đại thoáng do dự, rồi phi thẳng lên tường, nhảy xuống sân trong, mở cửa, mở cổng cho 13.000. Gã nghe thấy tiếng mở cửa thì vụt bật dậy, gần như hất văng cô, chạy vào trong. Sau khi đóng cổng, Mộc Đại lại ngẩng đầu nhìn La Nhận. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tiếng bước chân nặng nề mà hoảng loạn leo lên tầng, tiếp đó là tiếng 13.000 quát tháo. Anh đã làm gì? Anh đã làm gì hả? La Nhận. Sính Đình nằm sát mép giường, bên trong, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân bất động, hai tay đặt lên bụng, cổ tay đeo còng nhựa, cổ chân cũng thế. Bên gối có ống tiêm bằng thủy tinh đã qua sử dụng, trên tủ đầu giường là 2 ống thuốc tiêm đã bẻ. Thuốc mê liều cực mạnh, ức chế trung khu thần kinh, sử dụng lâu dài có thể khiến người ta hôn mê sâu. La Nhận điềm tĩnh xác nhận như đọc thuộc bài, đồng thời có thể dẫn đến tứ chi bủn rủn, gây teo cơ cục bộ. Nếu dùng quá liều sẽ tổn hại đến hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tình trạng não thiếu oxy, hậu quả nhất là không tỉnh lại. Trán 13.000 vằn gân xanh. Mẹ kiếp, vậy mà anh dám tiêm vào người cô ấy. La Nhận như không nghe thấy lời gã, nhìn quanh đánh giá căn phòng. Phòng này không đủ chắc chắn, tôi sẽ lắp đặt thêm đầu dò hồng ngoại, cửa sổ và cửa phòng cũng sẽ được gia cố. Nếu vẫn không được, bên trong sẽ đặt thêm lồng giam, bắt băng chuyền từ cửa đến lồng để đưa thức ăn, giảm thiểu tối đa tiếp xúc giữa em ấy với người ngoài. Hoặc để đảm bảo an toàn, cứ giữ em ấy trong tình trạng hôn mê, có thể truyền chất dinh dưỡng vào người. Xem ra, trước mắt hung giãn chưa mạnh đến mức có thể dời sông lấp biển, nó vẫn phải mượn thân thể con người để đi lại, hành động. Nếu Sinh Đình tiếp tục hôn mê lại không chết, may ra có thể tiếp tục lừa nhốt hung giãn. Nhưng hung giãn quả thật đã nhập vào Sinh Đình, nhưng xét ở khía cạnh khác, anh cũng có thể biến Sinh Đình trở thành một vật chứa sống, giam cầm hung giãn. Giọng La Nhận bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, cánh tay mọc đại bắt đầu sởn gai ốc, mắt 13.000 như sắp sửa tóe lửa. Sinh Đình là con người. La Nhận cười. Phải, nhưng nếu lúc em ấy giết người giống chú tôi, anh còn dám nói vậy không? Được rồi, xem xong rồi chứ, hai người có thể về chưa? Đây là địa bàn nhà họ La, mọi chuyện do tôi quyết định. Còn nữa, tôi không thích người khác lấy đá ném loạn xạ vào nhà tôi, cũng không thích hành động tự tiện mở cửa khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Anh đột nhiên phân biệt rạch ròi. Đúng thế, đây là nhà của người ta, là việc nội bộ của gia đình người ta. Mộc Đại cảm thấy mình như bị tát vào mặt, có vẻ cả cô lẫn người làm trong quán bar nhà cô đều quá bất lịch sự rồi. Mộc Đại đi đến đẩy 13.000. Đi thôi. Lúc đi ngang qua La Nhận, cô ngập ngừng cuối cùng vẫn hỏi. Vậy anh định làm thế nào? Cứ giam Sính Đình mãi thế này à? Dáng vẻ khó xử và dè dặt của cô làm La Nhận mềm lòng. Giọng anh ôn hòa hơn nhiều. Hy vọng trong khoảng thời gian này, việc tìm hiểu thông tin về bức tranh kia lẫn thần tiên chỉ lối có tiến triển thuận lợi. Nói không chừng đó là những chỉ dẫn để tìm ra Móc Phượng Hoàng Loan, mà chỉ Móc Phượng Hoàng Loan mới có thể thật sự khống chế được hung giãn. 13.000 bỗng nhiên bất động, căn phòng lặng phắt không trong chốc lát. Mộc Đại khẽ thở dài, định dục 13.000 ra về lần nữa thì gã bất chợt cất lời. Thần tiên chỉ lối, có thể tôi biết chỗ đó ở đâu. Trước ánh mắt kinh ngạc của La Nhận, gã cười tự giễu. Chắc không sai đâu, nhà thờ tổ ở quê tôi, còn hàng thập trên góc mái chính là con khỉ đi cuối hàng đã bị tôi đập rụng. Chương 8. Đêm đó, ở Tiểu Thương Hà, trán 13.000 lấm tấm mồ hôi sau một hồi vẽ vời. Sở dĩ gã dám vẽ mù là vì người vẽ không chỉ nhìn bằng mắt mà trong đầu còn có sẵn mường tượng. Cho dù từng đường nét không chuẩn xác, nhưng đại khái vẫn hình dung ra được mình đang vẽ thứ gì. Những đường nét này phát thảo nên hình ảnh gã đã khá quen thuộc. Nhà cũ bên bờ biển, sóng chỉ gần lăn tăn, trông giống như bãi bùn tĩnh lặng hơn. Hồi xây nhà thờ tổ, cả ngày đóng đục ầm ĩ. Khi ấy, gã mới 7-8 tuổi, mặc quần thủng đích tơ hơ da thịt, đi trên đường cứ phải che tay, lại đưa tay che đậy. Thần tiên chỉ lối, tiên cưỡi phượng, toan nghê, có thể ăn cả hổ báo, đẩu ngư hiệp ngư, có thể hô mây làm mưa. Gã không biết con nào cả, duy chỉ có lúc đột đẽo hàng thập, gã mới thét lên. Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Để rồi thất vọng nhận ra Tôn Ngộ Không không có cánh. Nhà thờ tổ khánh thành vào tháng 3, vừa kịp dịp cúng thần biển. Các ngư dân đời đời sống nhờ biển, tay cầm nhang xì sụp bái lạy. Gió biển thổi xào xạc, thần tiên chỉ lối trên tàu đao, cao cao như một hàng người tí hon, cô đơn và co ro. Ánh mắt gã hướng lên bàn thờ. Vật phẩm cúng tế là bộ tam sinh gồm đầu bò, đầu heo, đầu dê. Trên cổ vẫn còn loang lộ vết máu, chết không nhắm mắt. Lão tộc trưởng cầm nhang, khói lượn lờ trên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm. Ngọc sinh từ bụng trai, thai nghén nhờ trăng sáng. Gió biển mặn mặn thổi thốc vào mặt, da dẻ thô ráp, sờ vào như lấm tấm hạt muối. 13.000 bực bội nghĩ, cái nồi quỷ quái này, mình thèm vào ở. Quả nhiên, gã không thể ở lại nơi ấy thật. Bôn ba khắp chốn, thường bị hỏi về quê quán. Tùy từng hoàn cảnh, gã sẽ ứng biến. Lúc thì đáp Bắc Kinh, Thượng Hải, khi thì bảo Thẩm Dương, Trường Xuân. Không ngờ lại có ngày phải thành thật khai ra nguyên quán, Hợp Phố, Quảng Tây. Thật ra cũng không phải Hợp Phố, mà là cái làng hiểu lánh bí ẩn cách đó 180 dặm đường thủy. Có điều tên tuổi quá mờ mẹ, quá mờ nhạt. Thậm chí gã còn nghĩ, ngày Hợp Phố là đâu người ta còn chẳng biết. Nào ngờ lại nhận gật đầu. Lôi Châu, Liêm Châu là hai hồ trai lớn, xây cả nhà thờ tổ. Người quê anh là ngư dân mò trai, mò ngọc trai hả? 13.000 ngỡ ngàng gật đầu lia lịa. Lôi Châu và Liêm Châu thật ra là tên cổ. Phủ Lôi Châu là Hải Khang, Quảng Đông còn Phủ Liêm Châu tức Hợp Phố, Quảng Tây, hai vùng đất trù phú ngọc trai. Thời xưa được gọi là hai hồ trai lớn của Trung Quốc. Hai viên ngọc sáng trên vùng đất hoa hạ, mênh mông, nghĩ lại mà thấy bừng bừng hào khí. Trong hai hồ trai, ngọc trai Hợp Phố được xem là báu vật. Người xưa có câu, Hợp Phố vu điền hành trình tương khứ nhị vạn lý, châu hùng vu thử, ngọc trĩ vu bỉ. Chú thích, trích từ Thiên Công khai vật của tác giả Tống Ứng Tinh. Hết chú thích. Ý là, Hợp Phố ở Quảng Tây và Hòa Điền ở Tân Cương, cách nhau khoảng 20.000 dặm. Nơi nào kiêu hãnh vì ngọc trai, nơi này kiêu hãnh vì ngọc trai, nơi kia tự hào vì đá quý. Được đem so với mỏ đá quý hàng đầu về từ Nam chí Bắc mà không hề kém cạnh, đủ thấy giá trị của ngọc trai Hợp Phố. 13.000 móc từ trong túi áo ra tờ giấy vẽ được gấp ngay ngắn, đưa cho La Nhận. Vết gấp hằn sâu, góc giấy tưa mép, hẳn đã được giấu kín một khoảng thời gian. La Nhận mở ra xem, nội dung bức tranh chính là thần tiên chỉ lối. Hàng linh thú đi theo lộn xộn, duy chỉ không có hàng thập. Tào Đao dựng 10 con linh thú vốn đã hiếm, kể cả có vùng còn dựng đi, kể cả có vùng nào dựng đi nữa cũng không thể nhàn nhãn. Nhất là còn thiếu hàng thập đi cuối. Cho nên lúc mới vẽ ra, tôi đã biết đó là đâu rồi. La Nhận nhìn gã chầm chầm. Vậy tại sao anh lại giấu giếm? 13.000 cười mỉa mai. Cái nơi quái quỷ đó. Rồi lại đổi sang vẻ bất cần. Tôi không muốn nói đấy. Thì sao? Xuất phát từ nguyên nhân nào đó nên không muốn nói. Nhưng gã đã vì sính đình mà không che giấu nữa. Cũng may, hy vọng mất bò mới lo làm chuồng còn kịp. La Nhận quyết định nhanh chóng. Cho tôi vị trí cụ thể của ngôi làng, tôi muốn đến đó một chuyến. Chỉ là yêu cầu đơn giản, vậy mà 13.000 do dự rõ lâu. Một đại thúc giục. Anh, cho anh ấy địa chỉ đi, chỉ là một địa danh thôi mà. Cô chủ, không như cô nghĩ đâu, chỗ đó khó vào lắm. Một đại khăng khăng. Khó vào thế nào, có hổ báo xài lang canh gác chắc. 13.000 phớt lờ Mộc Đại, như đang cân nhắc gì đó. Hay là vậy đi La Nhận, tôi đi với anh, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi. Mộc Đại giật thót, vẻ mặt 13.000 vô cùng chân thật. Giữa ban ngày ban mặt đất trời sáng trưng, lại về quê mình, để nào có người định làm gì gã. 13.000 đại quay sang Mộc Đại. Cô chủ, đây tính là tôi đi công tác nhé, không được trừ lương của tôi đâu đấy. Ngụ ý, lương đầu ở quán bar vốn đã ít, còn trừ nữa tôi chết đói thật đấy. La Nhận gật đầu. Thời gian không chờ ai cả, anh trở về thu dọn đồ đạc đi. Sau khi bên này sắp xếp ổn thỏa, ngày mai chúng ta tranh thủ lên đường luôn. Chúng ta... Chữ chúng ta này không bao gồm cô đúng không? La Nhận không định rủ cô đi chung sao? Mộc Đại hụt hẫng, cảm giác mình bị bỏ rơi. Cô nghĩ ngợi rồi nói. Vậy hai anh lên đường cẩn thận, tôi sẽ qua đây trông chừng Sính Đình. Tình hình Sính Đình thế này, chắc chắn mình Bác Trịnh không chống đỡ được. La Nhận lại không ở đây, Mộc Đại cảm thấy đương nhiên mình có trách nhiệm trông nom Sính Đình. La Nhận lấy làm lạ nhìn cô. Về phần Sính Đình, tôi đã nói rồi. 13.000 hơi gắt giọng. Anh vẫn muốn giam cô ấy à? Nếu không thì sao? Mộc Đại có thể thức 24 trên 24 canh chừng Sính Đình không? Lỡ như không canh được thì sao? Lỡ như mức độ nguy hiểm của Sính Đình nằm ngoài dự liệu của chúng ta thì sao? La Nhận cười nhạt. Anh nên nhớ, trên người em ấy có thứ hèn hạ sống không biết mấy nghìn năm rồi đấy. 13.000 không nói được lời nào. Đúng là gã khó chấp nhận cách làm của La Nhận, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không có cách nào tốt hơn. Đành vậy thôi, được ngày nào hay ngày đấy, gã không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa, vội vàng quay về thu dọn đồ đạc. Mộc Đại ở lại, lấy hết can đảm đề nghị. La Nhận, tôi cũng có thể đi theo hai anh. Cô hấp tấp giải thích thêm, chẳng phải 13.000 muốn được đảm bảo an toàn hay sao? Có lẽ nơi đó rất nguy hiểm, anh ta lại không hề biết võ, có tôi đi cùng sẽ tốt hơn. La Nhận lắc đầu, không cần đâu. Mộc Đại không miêu tả nổi tâm trạng mình lúc này. Nói thế nào nhỉ? Giống như lần đó vui sướng nâng niu quả đào, chờ mẹ về ăn miếng đầu tiên, vậy mà chờ mãi chẳng thấy. Giống như hồi đi học, vì muốn được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic toán, cô cắm đầu giải đề, cuối cùng chẳng có tên trong danh sách. Cảm giác bị gạt sang một bên, bị loại ra ngoài này, cô vẫn không từ bỏ. Anh từng bảo tôi đến Tiểu Thương Hà đấy thôi. La Nhận lấy làm khó hiểu trước sự cố chấp của Mộc Đại. Đây là chuyện tốt để người tranh giành sao? Anh kiên nhẫn giải thích. Tiểu Thương Hà khác, khi đó chuyện dính dáng đến Hoắc Tự Hồng, em có liên quan gián tiếp. Hơn nữa, tôi thừa nhận mình có ý đồ lợi dụng em. Em giỏi võ, tôi muốn em giúp một tay. Cô chỉ nghe thấy điều mình muốn nghe. Lần này tôi vẫn có thể giúp mà. Chuyện lần này không liên quan gì đến em cả. Sính Đình xảy ra chuyện, em ấy là người nhà của tôi. Tôi bôn ba vì em ấy là đương nhiên. Nếu đã là chuyện nguy hiểm thì tôi càng không muốn kéo em vào. Với lại, em cũng có việc cần làm. Em vừa từ Tiểu Thương Hà về chưa bao lâu, đã chạy đi chạy đó. Đã chạy đây chạy đó, chú Trương không vui đâu. Chú Trương không vui thì cứ việc, dù sao có mấy khi chú vui đâu. Mộc Đại cúi gằm đứng đó, không ừ chẳng hử, ngay cả sợi tóc cũng in rõ hai chữ bất khuất. Nếu là người khác, anh có thể đành mặt nói mấy câu cay nghiệt đuổi người ta đi, nhưng làm vậy với Mộc Đại, cô sẽ khóc mất. Hơn nữa, khăn tay anh mua lần trước đã dùng một lần hết sạch mất rồi. Anh đành nhượng bộ. Thế này đi, để tôi suy nghĩ, nếu chú Trương cũng đồng ý, xem như em đi du lịch. Hợp phố ắt hẳn có không ít nơi thú vị, xem như đưa cô đi chơi vậy. Đến hồ trai của Hoa Hạ, mua viên ngọc trai cũng hay. Mộc Đại ngẩng mặt nhìn anh. Thật không? Anh và 13.000 sẽ không lén lút lái xe bỏ đi chứ? Vành mắt hoen đỏ, cặp mắt sáng long lanh, dư vị ấm ức còn chưa phai đã toát lên vẻ hí hửng mừng thầm. Anh thật muốn ôm lấy cô, hoặc cọ mặt vào tóc cô, hoặc véo nhẹ mũi cô. Dường như anh thích cô nhiều hơn anh nghĩ. Phải làm sao đây? Đưa cô theo để tối lửa tắt đèn có nhau thật sao? La Nhận cảm thấy mình nên nghiêm túc xem xét phương án lái xe lén bỏ đi với 13.000. 13.000 nhanh chóng thu xếp đồ đạc, hành lý, gã. Thu xếp hành lý, đồ đạc gã không nhiều, thích hợp xách ba lô lên là đi. Dù sao, vật ngoại thân đều có thể mua được bằng tiền, còn tiền, ắt có cách kiếm. Đêm dài đằng đẵng ôm túi hành lý, nên làm gì đây? Nằm trên giường hồi lâu, gã lần mò đi vào quầy bar, lúc quay về phòng, dưới nách đã kẹp nửa chai rượu. Mặc kệ mùi vị ra sao, đắt hay rẻ, cứ uống đã. Gã tu ưng ực, hệt như uống nước lã. Quê gã là làng Ngũ Châu, Cái tên nghe ngớ ngẩn hết sức, thật ra cũng có lai lịch riêng. Bây giờ, lão tộc trưởng bị đám trẻ con vây quanh, ra vẻ nho nhã lắc lư cái đầu kể về nguồn gốc của làng. Có câu ngọc rồng ở hàm, ngọc rắn ở miệng, ngọc cá ở mắt, ngọc cá mập ở da, ngọc ba ba ở chân. Đều sai hết. Loài thực sự nhã ngọc phải là con trai. Trong làng chúng ta có tên... Nhưng làng chúng ta có tên Ngũ Châu. Bất kể ngọc gì, chất lượng thế nào, làng ta đều có cả. Trong truyền thuyết, hàm dưới rồng, bụng rắn, mắt cá, da cá mập cũng như chân ba ba đều có thể sinh ra ngọc. Đây đương nhiên chỉ là nói mò. Ngày nay, đến cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết ngọc lấy từ trong bụng trai. Lại nói, làng Ngũ Châu này e là một trong những làng cổ xưa nhất vùng Đông Nam Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng chiếm lĩnh Nam, đặt quận Tượng. Từ thời đó, làng Ngũ Châu của chúng ta đã ra đời rồi. Dân làng đời đời sống bằng nghề mò ngọc trai. Mặc thời cuộc loạn lạc thế nào cũng không lo chết đói. Nhưng đám người làng ngoài kéo đến mò hăng quá, trong mắt chỉ biết tiền, trai vùng này đều bị mò hết sạch. Và vết như thế, về sau vùng biển này không còn con trai nào nhã ngọc nữa. Cả làng đều phát điên vì ngọc trai, cúng tế thần biển, tranh giành hải phận. Người ta đánh nhau mất sức đầu mẻ trán trên chiếc thuyền mò trai phình rộng hai hơn thuyền thượng. Trên chiếc thuyền mò trai phình rộng hơn thuyền thượng, thuyền thượng, thuyền thường. Trong cuộc hỗn chiến, biết bao người rơi tủm tủm xuống biển, rồi lại vừa ngoác miệng chửi, vừa vịn mép thuyền trèo lên, tiếp tục tham chiến. Rốt cuộc kinh động đến đồn cảnh sát xã, mấy chiếc xe cảnh sát chạy vòng vèo đến cổng làng, cảnh sát dàn quân, nã súng bắn chỉ thiên mới ổn định được tình hình. Đều là người sống nhờ biển, đánh nhau ra nông nỗi này, đàn ông hai làng tiêu nghỉu như gà trống chọi thua, chia làm hai hàng nghe người ở đồn cảnh sát giáo huấn. Chị em phụ nữ vây lại xem, mẹ của 13.000 bỗng hoảng hốt kêu lên: "Giang Chiếu, Giang Chiếu, ba con đâu?" Tìm khắp xung quanh, cuối cùng họ mới nghĩ đến chuyện lặn xuống nước. Không ai ngờ cha gã lại chết đuối. Người quanh năm mò ngọc trai, sâu nhất có thể lặn xuống hàng trăm thước nhặt trai biển, làm sao chết đuối được. Thi thể ngâm nước trắng bệch của cha được vớt lên, người giỏi cưỡi ngựa thì ngã yên, người tài bơi lội thì chết đuối. Người cả đời kiếm sống nhờ biển lại bị biển tước đi mạng sống. Trong cái rủi có cái may, nhờ cái chết của cha Giang Chiếu, làng Ngũ Châu đã toàn thắng trong trận chiến tranh giành địa bàn. Nhưng cha gã thì chết không nhắm mắt. Mẹ gã khóc lóc kể lể làm đồng chí cảnh sát ở đồn cũng vô cùng khó xử. Thế mà, ít ra có đến mấy chục người tham gia giành địa bàn, nhảy qua nhảy lại trên thuyền. Ai biết chú nhà mình bị người ta đẩy hay trượt chân té ngã rất khó quy trách nhiệm. Hôm ôm hộp tro cốt về nhà, mẹ đã khóc chết đi sống lại, luôn miệng nói: "Đáng thương quá, dân biển lại đi lửa thiêu thành tro." Dân biển lại bị lửa thiêu thành tro, dẫu sao cũng nên được về với biển cả. Bà ôm hộp tro cốt đi ra ngoài. 13.000 mãi xem tivi không để ý, bỗng nghe tiếng la inh ỏi. Lão tộc trưởng sòng sọc chạy vào, xách tay gã: "Mau gọi mẹ mày về, đàn bà làm sao ra biển được." Làng Ngũ Châu có lệ phụ nữ không được ra biển. Nghe nói dưới biển có thần đồn canh giữ ngọc trai. Hàng năm tháng 3 cúng thần biển là cho thần đồn ăn no. Nó sẽ khoan khoái ngủ yên một năm dưới đáy biển, để người ngò ngọc trai bình an lặn xuống nước. Có điều thần đồn ghét phụ nữ ra biển là phạm đến nó. Người trong làng giơ đuốc tụ họp trên bờ biển, ánh trăng bàn bạc trút xuống mặt biển phẳng lì. Từ đằng xa, đã thấy một bóng dáng gầy gò của mẹ gã khua mái chèo từ từ ra giữa biển. Mấy người đàn ông nóng tính vội vã cởi dây neo, đẩy thuyền mò ngọc xuống biển định đuổi theo. 13.000 thì đứng trên bờ hò hét đến khản cả giọng. Mẹ, quay lại đi, đàn bà không được ra biển đâu. Đúng lúc đó, ánh trăng trong veo, ánh lửa chập chờn, mặt biển đen ngòm như được rải đầy vụn vàng li ti. Trong ánh mắt chăm chú dõi theo của mọi người, chiếc thuyền lá bỗng dưng lật úp. Chương 9. Mộc Đại chần chừ mãi, đến sáng hôm sau mới ấp úng nói với chú Trương việc muốn đi Quảng Tây. Chú Trương im lặng hồi lâu, đoạn lên tiếng. Mộc Đại, con qua đây, chú muốn nói với con vài câu. Chú dẫn Mộc Đại ra mặt sau quán bar. Trên khoảng đất trống có hai dãy ghế dựa. Tào Nghiêm Hoa đang tập chạy vòng quanh gần đó, vẫn bộ dạng thở hồng hộc mướt mát mồ hôi. Dù vậy, nếu so với hồi sống dở chết dở quét sân dạo trước, nghiễm nhiên đã tiến bộ hơn. Chú Trương bảo Mộc Đại, con ngồi đi, ngồi đi. Điều bộ này có vẻ nghiêm túc quá. Mộc Đại ngồi xuống mà thấp tha thấp thỏm. Chú Trương nói, chú tận mắt chứng kiến con lớn lên. Lời chú nói có thể không xuôi tai, nhưng đều vì tốt cho con. Nếu không phải thật lòng thương yêu con, chú cũng sẽ không nói những lời này. Mộc Đại à, con được bà chủ nhận nuôi, vì tuổi tác chênh lệch không nhiều nên gọi là dì Hồng, chứ không gọi mẹ. Còn chẳng phải phận làm con. Tài Mộc Đại ù đi, cô láng máng biết chú Trương muốn nói gì rồi. Cho dù là ruột thịt, nhìn chướng mắt không vừa lòng vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Huống chi như con. Chú Trương thở dài. Con xem căn nhà này, từng viên gạch từng mái ngói đều là của bà chủ. Nói cách khác, đó là của người ta. Tuy bà chủ đã nói tạm thời đều thuộc về con, nhưng nhỡ có ngày nào đó rút lại lời thì sao? Con có được cái gì? Mộc Đại dạ một tiếng, ngẩng đầu nhìn mái ngói căn nhà. Một ngày nào đó dì Hồng thật sự không cần cô nữa, cô cũng chẳng có tư cách giũ áo quay lưng. Trên người cô mang quá nhiều món nợ, ngần ấy năm ăn mặc ở đều là nợ cả. Không phải cô không có ý thức đó, song có lẽ vì dì Hồng quá tốt với cô nên cô đã quên khuấy điều này. Con lớn rồi, có thể đi làm kiếm tiền. Chú rất mong đợi con có một công việc đàng hoàng, có thu nhập riêng, trong tay có tiền thì mặt mới ngẩng lên được. Chưa nói đâu xa, như 13.000, lông ba lông bông nhìn mà chướng mắt, nhưng ít nhất cậu ta cũng đang lao động kiếm tiền. Ừ, không chỉ 13.000, ngay Tào Nghiêm Hoa hằng ngày cũng siêng năng phụ giúp việc này việc nọ trong quán bar, nhận một phần lương bèo bọt. Duy chỉ có mình cô, lúc vui thì bưng khay ghi đơn, không vui thì hất tay bỏ đi. Sau khi dọn đến Lệ Giang, cuộc sống êm ả bình yên đã dần xóa nhòa nỗi bất an trằn trọc đêm thâu trong cô của mấy năm trước đây, của mấy năm trước mất rồi. Nước mắt lại như muốn tuôn trào, nhưng cô bật cười, cố kìm nén lại. Chú Trương nhìn Mộc Đại chầm chầm. Con người dù có đơn giản, lương thiện đến mấy cũng sẽ có chút tâm cơ. Mộc Đại không có sao? Có chứ. Chú nhớ, hồi đầu khi Hoắc Tử Hồng định nhận nuôi một đứa bé, cũng đã gặp gỡ cân nhắc rất nhiều, vốn dĩ không phải nhìn trúng ngay Mộc Đại. Nhưng Mộc Đại rất ngoan, một mình đứng yên ngoài rìa mút ngón tay, thi thoảng Hoắc Tử Hồng nhìn sang, cô bé lập tức mỉm cười. Về sau Hoắc Tử Hồng kể, con bé cười đến mức tôi thấy ngại. Rốt cuộc, đón Mộc Đại về, cô luôn tỏ ra thận trọng dè dặt, bảo làm gì thì làm đó, ôm cây chổi cao quá đầu quét sân. Chú Trương về thùng đồ, cô cũng khăng khăng chạy đến bê cùng, gắng sức quá mặt đỏ gay. Bên mâm cơm lại càng rõ ràng hơn, Hoắc Tử Hồng nói món nào ngon, cô liền không gắp nữa, cũng không bao giờ chủ động gắp thịt. Có lần chú Trương gọi cô vào bếp múc cho cô một bát sườn phần sẵn. Cô nơm nớp nhìn, hết nhìn bát rồi lại nhìn chú Trương, cuối cùng cũng nhếch miệng cười tươi rói, hớn hở bốc ăn. Hóa ra không phải cô không thích ăn thịt. Đến khi quen thân hơn một chút, chú Trương từng hỏi cô tại sao lại làm thế. Cô tin tưởng chú Trương mới khẽ khàng chia sẻ bí mật. Các dì trong cô nhi viện đã dạy đến nhà người ta phải chịu khó, đừng ăn nhiều thịt, thịt đắt, lỡ như người ta thấy mình ăn nhiều quá sẽ gửi trả mình. Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà khiến chú Trương đau lòng mãi. Một đứa bé mới tí tuổi đầu sao lại khép nép dè dặt đến thế? Hóa ra đều do hoàn cảnh ép buộc. Nếu sinh ra trong gia đình bậc trung, được cha mẹ nâng niu, làm sao có suy nghĩ như vậy được? Nhiều lúc nghĩ lại, vốn dĩ người với người sinh ra đã không bình đẳng. Nếu ngay từ vạch xuất phát đã thiếu thốn đủ thứ so với người khác, thì phải biết nhẫn nhục, biết cười lấy lòng để đắp điếm thôi. Chú Trương lại nói tiếp. Con từng bảo mẹ ruột không cần con nữa, không muốn dì Hồng cũng bỏ con, cho nên phải thật ngoan, con còn nhớ không? Nhưng Mộc Đại à, con quá lệ thuộc vào người khác nên sẽ rất dễ bị bỏ rơi. Con phải tự đứng trên đôi chân của mình. Như vậy, nếu ngày nào đó dì Hồng không cần con nữa, đuổi con đi, con mới không phải đứng dưới mưa khóc lóc. Con sẽ vẫn có mái nhà để về. Chú biết con cũng không có hứng thú với công việc ở quán bar, nhưng tự thân tự lập thế nào thì con cũng phải nghĩ cho kỹ. Đây là chuyện hệ trọng của đời người. Đương nhiên, con muốn đi Quảng Tây thì cứ đi. Chú nói với con những lời này là để con suy nghĩ cho chín chắn, chứ không phải muốn làm con cục hứng. Chú Trương đi rồi. Hồi lâu sau, Mộc Đại vẫn ngồi trên băng ghế. Thân xác người ta dĩ nhiên là lớn lên dần dần, nhưng suy nghĩ thì chưa chắc. Suy nghĩ một lúc nào đó sẽ được khai sáng bằng vài lời nói hữu ý hay vô tình. Thậm chí chỉ là một cảnh tượng liếc mắt trông qua, giống như nghe thấy hồi chuông cảnh tỉnh vậy. Lai nhận đi chuyến này vì sính đình, 13.000 là về quê, còn cô thì sao? Chỉ vì muốn giúp đỡ ư, người đâu mà tốt quá. Mộc Đại thở dài. Quả thật, nhìn từ góc độ nào thì cô đi theo cũng không ổn cho lắm. Cô vẫy tay gọi Tào Nghiêm Hoa. Tào béo hổn hển chạy đến, mồ hôi ròng ròng hai bên má, trông càng béo hơn. Đúng là đến Tào béo cũng khá khẩm hơn cô. Ban đầu cứ ngỡ hắn muốn học võ chỉ là nói chơi, không ngờ thật sự ngày qua ngày dốc sức kiên trì tập luyện. Mộc Đại cảm thấy mình sắp ngưỡng mộ hắn tới nơi. Tào béo, nếu tôi muốn kiếm tiền, anh nói tôi nên làm nghề gì thì hợp? Tào Nghiêm Hoa còn tưởng cô trêu mình. Tiểu sư phụ, em chọc anh đấy hả? Em còn cần tiền sao? Em còn cần kiếm tiền sao? Em có một quán bar to thế, lại có bồ dầu, tiền đều phành phạch vỗ cánh bay đến với em ấy chứ. Hắn vừa nói vừa đập hai cánh tay buộc tấm sắt nên biên độ giơ lên có hạn, hệt như con ngỗng béo vụn về. Mộc Đại cho hắn biết mình không hề nói đùa qua nét mặt. Rốt cuộc, Tào Nghiêm Hoa cũng nghiêm túc suy nghĩ. Tiểu sư phụ, anh cho rằng con người phải được đặt vào vị trí thích hợp, cần có công việc phát huy được hết sở trường của mình. Giống anh vậy, xét theo kỹ năng trước mắt thì thật ra anh thích hợp nhất là làm kẻ cắp. Mộc Đại lừ mắt nhìn hắn. Tào Nghiêm Hoa biết thân biết phận chuyển hướng. Tiểu sư phụ, võ công chính là điểm mạnh của em có thể mở lớp dạy võ, đến lúc đó anh sẽ là đại sư huynh. Tưởng tượng ra cảnh một nhóm tiểu sư muội như hoa như mộng vây quanh gọi hắn là đại sư huynh, Tào Nghiêm Hoa cảm thấy lòng dạ rộn rạo. Phát huy sở trường ư? Mộc Đại đăm chiêu. Nói là cố nhanh, nhưng Lai Nhận lo liệu xong mọi việc cũng đã đến chiều. Anh dặn dò bác Trịnh rất nhiều. Thời gian có hạn, băng truyền gì đó chưa kịp lắp đặt. Dù vậy, đầu dò hồng ngoại và cửa nẻo gia cố đã đâu vào đấy. Màn hình giám sát lắp tại phòng bác Trịnh. Lai Nhận hướng dẫn ông cách theo dõi và gửi đoạn phim cho mình lúc cần thiết. Anh cũng để lại một số điện thoại, căn dặn ông nếu tình hình sính đình không ổn, nhất định phải gọi điện cho bác sĩ đến tiêm thuốc. Trước sau xảy ra quá nhiều việc, ngay cả người không hoàn toàn biết nội tình như bác Trịnh cũng trầm ngầm vỡ lẽ được 7-8 phần. Ông hết sức buồn lòng, cuối cùng nói: "La Tiểu Đao, nhờ cháu cả đấy." Câu này nặng tựa nghìn cân, dù sao cũng phải người, không phải người một nhà. Bác Trịnh đang thay mặt cho chú Văn Diễu, cũng như Xính Đình nhờ cậy anh. Gần sẩm, La Nhận đáp: "Cháu sẽ làm hết sức." Gần sẩm tối, anh thu dọn xong xuôi, lái xe đến chỗ hẹn. 13.000 và Mộc Đại đều có mặt, nhưng chỉ có 13.000 xách theo hành lý. La Nhận ngờ ngợ được gì đó. Quả nhiên, khi 13.000 lên xe, Mộc Đại chỉ đứng yên. La Nhận biết cô ngại không nói, bèn cười đỡ lời: "Tôi biết chú Trương nhất định không cho em đi mà. Mấy ngày tới em phải chịu khó vào nhé." Tự mình nằng nặc đòi đi, cần giờ lại hủy hẹn, Mộc Đại hết sức mất mặt, đành gỡ gạt: "Nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi." "Gọi mời em đến trèo tường mở cửa giúp hả?" Mộc Đại không cười nổi, chuyển sang căn dặn 13.000: "Anh phải đàng hoàng vào đấy, đừng có giở trò, cũng đừng lừa người khác." 13.000 hừ mũi: "Cô uống nhầm thuốc hả? Qua một đêm đã thành bà cụ non, làm như mẹ tôi không bằng." Anh định châm chọc cô thêm nữa, nhưng thình lình im bặt. La Nhận điềm nhiên nhìn gã. Trước khi lái xe đi, còn hứa với Mộc Đại: "Lúc về sẽ mang cho em sợi dây chuyền ngọc trai." Mộc Đại gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói: "Đừng mua loại đắt quá, chỉ đeo chơi là được. Đắt quá tôi không trả nổi đâu." Xe chạy mãi hồi lâu, La Nhận vẫn ngẫm nghĩ lời cô. Đây hình như là lần đầu tiên Mộc Đại nghiêm túc về việc đắt rẻ như vậy. Qua kính chiếu hậu, 13.000 gần như nằm dài trên ghế, vẻ hết sức chán chường hỏi anh: "Có thuốc lá không?" La Nhận rất hiếm khi hút thuốc, nhưng luôn mang theo bên người, đều là chuẩn bị cho người khác. Anh vứt bao thuốc cho 13.000. Ra điều bâng quơ hỏi: "Tại sao anh lại đập rụng con hàng thập kia?" 13.000 hạ kính cửa sổ xuống, châm lửa đánh tách, hứng gió rít sâu một hơi rồi nhả khói: "Bởi vì lúc ba tôi chết à?" "À, tôi còn chưa kể anh nghe nhỉ. Lúc ba tôi chết, lão tập trưởng thấy nhưng không cứu." Việc này gã vô tình nghe được lúc nhập liệm cho mẹ. Giang Chiếu đột ngột mồ côi cả cha lẫn mẹ, tang ma đều do mấy người bên tộc trưởng lo liệu. Ngoại trừ những lúc cúng bái tổ tông, chỉ khi có việc hiếu hỷ hay mừng thọ thì nhà thờ tổ mới mở cửa. Trong một tháng ngắn ngủi, gã đã vào nhà thờ tổ 2 lần. Đó là một buổi tối yên tĩnh, trăng tròn vằn vặt. Người trong làng ồn ào tập trung trong sân nhà thờ tổ. Thi thể mẹ đặt trên giường tre, đậy tấm vải trắng, chỉ có vài sợi tóc lộ ra ngoài. Đám đông tụm năm tụm ba bàn tán: "Con thuyền đang yên đang lành, sao tự dưng lại lật?" "Thảo nào nói đàn bà không thể ra biển, liệu có phải thùng lùn bên dưới lật thuyền?" Thùng lùn, đời nào... Đời này qua đời khác cứ nhắc thùng luôn, làm như có ai từng trông thấy thật vậy. Lại có người nói: "Suốt mấy năm nay ngọc trai càng ngày càng ít, mong đừng liên lụy khiến làng ta không mò được ngọc trai nữa." Dù sao không phải người nhà mình chết, hai mạng người không bằng mấy viên ngọc trai. 13.000 ngồi cạnh giường tre, trong tay ông những âm thanh hỗn tạp. Từng khuôn mặt đang mấp máy môi lại nhảy không ngừng kia đều đáng ghét đáng hận. Gã như phát điên đứng bật dậy, bịt tai đi vào từ đường để bài vị. Rèm bàn thờ màu vàng buông rũ chấm đất, gã vén lên chui vào. Trước mắt tối đi, thế giới xung quanh cũng yên tĩnh hơn. Nhưng vẫn có tiếng người xì xầm đưa đến bên tai. Không biết ba qua bao lâu, có tiếng bước chân lộn xộn đi vào, sau đó là tiếng cửa kẹo kẹt. Mỗi khi lão tộc trưởng và mấy người chức sắc có việc cần bàn bạc đều sẽ vậy. Người không phận sự bị đuổi ra ngoài, những người có tiếng nói mới được vào từ đường. Một cái làng cỏn con cũng phân bậc, cũng phân thứ bậc nghiêm ngặt vậy đấy. Gã nghe lão tộc trưởng hắn giọng: "Chúng ta bàn bạc xem sau này Giang Chiếu tính thế nào. Dù sao nó vẫn phải ăn học tốn không ít tiền. Theo ý tôi, cơm thì mỗi nhà cứ thay phiên nhau, tiền thì chia đều đóng góp." Mấy người bên cạnh lên tiếng tán thành. Gã nhận ra những giọng nói này lạ thật, ngoại trừ lão tộc trưởng, những người còn lại đều không phải chức sắc trong tộc. Lão tộc trưởng im lặng chốc lát. "Còn chú, Giang Lục, ý chú thế nào thì nói đi chứ." "Ồ, Giang Lục, lão keo kiệt có tiếng trong làng." Rốt cuộc, Giang Lục cất lời, nhưng không phải để cò kè. "Bỏ tiền bỏ sức, tôi không ý kiến, nhưng lòng tôi vẫn bất an. Ông nói xem, đã hại chết người lại để con trai anh ta cả ngày lẩn vẩn trước mắt." Lão tộc trưởng lạnh lùng nạt: "Vớ vẩn, tự hắn rơi xuống nước." Giang Lục bị quát, tức khắc hạ giọng: "Đúng là tự anh ta rơi xuống, nhưng lúc anh ta bị chuột rút dưới nước, mấy người chúng ta đều trông thấy." Lại có người đứng ra hòa giải: "Không phải đã nói rồi sao, khi đó cứu cũng chưa chắc cứu được. Với lại..." Kẻ nọ chợt nhỏ giọng: "Cũng không hy sinh vô ích mà, chúng ta đã giành được vùng biển này." Đầu óc 13.000 trống rỗng, mãi hồi lâu gã mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cha gã rơi xuống nước đột nhiên bị chuột rút. Trong lúc vùng vẫy, tuy hiện trường hỗn loạn nhưng lão tộc trưởng và mấy người khác đều nhìn thấy. Ấy thế mà họ lại ra hiệu bằng mắt với nhau, ai nấy lặng thầm nhất trí, hoặc vì lòng toan tính riêng nên chần chừ, để rồi chuyện không cách nào cứu vãn. Hai làng giành biển, ai rơi xuống nước cũng nhất định do người làng kia đẩy xuống. Xảy ra chuyện chết người, làng kế bên tất nhiên phải gánh trách nhiệm, mất hết khí thế. Cuối cùng, vùng biển này được làng Ngũ Châu nắm chắc trong tay. Giọng lão tộc trưởng kích động: "Khi đó có muốn cũng chưa chắc cứu được. Hơn nữa, không phải chết vô ích, mà là công thần của làng Ngũ Châu ta. Chúng ta chăm lo cho Giang Chiếu cũng là để cho chú Giang ra đi thanh thản." Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, vì cửa từ đường bỗng nhiên bị đập ầm ầm. Có tiếng người nhao nhao kích động: "Tộc trưởng, trai tắm trăng rồi, trên bờ biển có những mười mấy con." Theo truyền thuyết, con trai thai nghén ngọc ở đáy nước sâu, mỗi độ trăng tròn sẽ hé vỏ ra đón ánh trăng, hút lấy tinh quang, chuyển hóa thành hồn viên ngọc. Chuyển hóa thành hình thành hồn viên ngọc. Làng Ngũ Châu gọi cảnh tượng này là trai tắm trăng. Mấy năm qua, số lượng trai ngày càng ít, cảnh này cũng hiếm dần. Người già còn chẳng mấy khi nhìn thấy, đừng nói là một lúc thấy những mười mấy con. Tiếng bước chân dồn dập chạy ra ngoài. Nhà thờ tổ vốn đang ồn ả bỗng chốc yên tĩnh như một ngôi nhà ma. 13.000 chui ra từ dưới tấm rèm màu vàng, bước thấp bước cao, đi khỏi từ đường. Ngoài sân vắng tanh, không biết ai cuốn lên chạy vô tình kéo sạch tấm vải trắng đắp trên người mẹ gã, để lộ quá nửa gương mặt, khóe môi bà trễ xuống, càng nhìn càng giống nụ cười quái gở. 13.000 đứng giữa khoảng sân trống, chợt cân cổ chửi: "Tấm trăng cái chó chết